Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có đủ tài sản, ngay cả tư cách sử dụng phòng tu luyện cũng không có. Đương nhiên, Đông Bình Thái Thú để cổ vũ thiên tài thực chiến, đã đặt ra chế độ khiêu chiến. Nếu ai có thể thuận lợi khiêu chiến thành công thiên tài xếp hạng cao hơn mình, sẽ được miễn phí nửa tháng tu luyện. Chính vì có chế độ này, các thiên tài trên Đông Bình quận bảng đều vô cùng hăng hái. Hễ tu luyện có thành tựu sẽ tiến vào phòng tu luyện khiêu chiến với thiên tài xếp hạng cao hơn mình. Còn những thiên tài vốn đã có thứ hạng cao, để bảo toàn vị trí của mình, cũng sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, đồng thời định kỳ tiến vào phòng tu luyện toàn lực chiến đấu, không cho những người xếp hạng thấp vượt qua mình. Không thể không nói, phương pháp này của Đông Bình Thái Thú vô cùng hiệu quả, khơi dậy sự cạnh tranh giữa các thiên tài, từ đó đạt được tác dụng cùng nhau tiến bộ. Chỉ một lát sau, cánh cửa nặng nề của phòng tu luyện từ từ mở ra, từ bên trong bước ra một lão giả mặc áo vải thô bình dị. Ai muốn kiểm tra? Ánh mắt lão giả đạm mạc, rơi vào Mộ Phong và Phó Ức Tuyết, nhàn nhạt hỏi. Ta. Mộ Phong bước lên phía trước. Tu vi không tệ, chỉ không biết thực lực của ngươi thế nào. Ngươi tên gì? Lão giả nhìn Mộ Phong một chút, gật đầu, giọng nói vẫn rất nhạt. Mộ Phong. Nghe vậy, lão giả lấy ra một viên lệnh bài màu hổ phách, tay phải làm kiếm chỉ, ngưng tụ tinh thần lực mênh mông ở đầu ngón tay, khắc hai chữ Y Mộ Phong ghi lên cả hai mặt lệnh bài. Mang lệnh bài này vào phòng tu luyện, mọi biểu hiện của ngươi bên trong sẽ được ghi lại, đến lúc đó lệnh bài sẽ tự đánh giá thực lực của ngươi, đồng thời cho ngươi thứ hạng. Lão giả ném lệnh bài cho Mộ Phong, dứt khoát nói. Mộ Phong tiếp nhận lệnh bài thân phận, cảm nhận được tinh thần lực cường đại phía trên, trong lòng có chút động dung. Lão giả này không đơn giản, tinh thần lực hẳn là đạt đến trình độ trung đẳng tôn sư, có lẽ là một vị linh trận trung đẳng tôn sư. Vào đi. Tư lão nhàn nhạt nói. Mộ Phong cũng không nói nhảm, đeo lệnh bài bên hông, trực tiếp bước vào phòng tu luyện khổng lồ phía trước. Ầm ầm. Khi cánh cửa nặng nề đóng lại, cảnh vật xung quanh Mộ Phong hoàn toàn thay đổi. Lúc này, hắn đang ở trên mặt một hồ nước lớn. Có chút thú vị. Phòng tu luyện này tập hợp huyễn trận, khốn trận, sát trận cùng ghi chép, mô phỏng các loại linh trận lệch môn. Tư lão này ý tưởng không tệ, lại có thể pha trộn nhiều đại trận như vậy với nhau, tạo ra tổ hợp đại trận có thể mô phỏng chiến đấu. Mộ Phong tấm tắc khen ngợi. Trình độ trận đạo kiếp trước của hắn tuy đã đạt đến hóa cảnh, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng linh trận còn có thể dùng như vậy. Không thể không nói, thế giới rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ, luôn có người có thể sáng tạo ra những thứ mới lạ mà bạn không thể tưởng tượng được. Đúng lúc Mộ Phong đang kinh ngạc về phòng tu luyện, một người đàn ông dần xuất hiện trên mặt hồ phía trước. Người này được ngưng tụ từ linh khí tràn ngập trong phòng tu luyện, nhìn qua rất trẻ trung, khoảng 18 tuổi. Hắn mặc áo lam, đeo ba thanh đoản kiếm màu xanh lam, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Thư Tuấn Đạt, người thứ 50 trên Đông Bình quận bảng, tu vi tam giai võ vương. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Mộ Phong, giới thiệu thân phận của người vừa xuất hiện. Ngay từ đầu mô phỏng thiên tài có tu vi gần ta, sự sắp xếp của phòng tu luyện này cũng khá hợp lý. Mộ Phong âm thầm gật đầu, chân đạp nhẹ, mặt nước nổ tung tạo thành những cột nước lớn, và hắn như mũi tên lao về phía trước. Chết! Thư Tuấn Đạt ánh mắt lạnh lùng, chân phải đạp nhẹ, nhảy lên, ba thanh đoản kiếm màu xanh lam phía sau lướt ngang ra, tấn công Mộ Phong theo thế tam giác. Chết! Mộ Phong khẽ quát một tiếng, tung một quyền, thi triển thiên địa sát quyền, dễ dàng đánh bay ba thanh đoản kiếm. Quyền thế của hắn như cầu vồng xuyên mặt trời, đánh vào ngực Thư Tuấn Đạt, lực quyền khủng khiếp trực tiếp xuyên qua người. Thân ảnh Thư Tuấn Đạt lập tức biến mất, tan thành vô số điểm sáng. Mộ Phong tu vi chỉ là tam giai võ vương, nhưng thực lực vượt xa tu vi, có thể dễ dàng tiêu diệt võ giả cùng cấp. Cùng lúc đó, Mộ Phong nhạy bén phát hiện những điểm sáng tan ra từ Thư Tuấn Đạt, một phần tràn vào lệnh bài thân phận bên hông hắn. Xem ra tác dụng của lệnh bài này là để ghi lại các loại thông tin trong phòng tu luyện. Mộ Phong suy tư, và một thân ảnh khác lại xuất hiện trước mặt hắn. Ngụy Hồng Văn, thứ 42 trên Đông Bình quận bảng, tu vi tứ giai võ vương. Một thông tin khác truyền vào đầu hắn, giới thiệu về thân ảnh vừa xuất hiện. Thân ảnh này là một người thanh niên vạm vỡ, cao khoảng 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác lực lưỡng. Xem ra là một võ giả chuyên luyện thể. Xem ra sau khi khiêu chiến thành công, phòng tu luyện sẽ tự sắp xếp đối thủ mạnh hơn để đánh giá toàn diện thực lực của ta. Mộ Phong âm thầm suy nghĩ. Trong khi đó, Ngụy Hồng Văn vạm vỡ hét lớn một tiếng, lao về phía Mộ Phong như hồng thủy mãnh thú. Chương 733 A Thương Tuyết Chân. Ầm. Ngụy Hồng Văn lao đến, mặt nước tung bọc trắng xóa, tạo thành một màn sương mờ ảo. Khi hắn áp sát Mộ Phong, một quyền hung hăng giáng xuống, thân thể đột ngột cao thêm vài thước, cơ bắp cuồn cuộn, cả người như được giác vàng. Phanh phanh phanh. Quyền phong quá nhanh, tạo ra những tiếng nổ chói tai, cả mặt hồ cuộn xoáy dữ dội. Kim cương thể. Mộ Phong nheo mắt, vận chuyển linh nguyên, một lần nữa thi triển thiên địa sát quyền. Ầm. Song quyền giao nhau, mặt hồ sôi trào, vô số bọt nước bắn lên. Ngụy Hồng Văn rên lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra sau, đâm xuyên qua màn nước. Khi màn nước tan dần, Ngụy Hồng Văn ôm lấy cánh tay phải, ánh mắt vô hồn nhìn Mộ Phong. Cánh tay phải của hắn đã vặn vẹo hoàn toàn, gần như phế bỏ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mộ Phong đứng vững như Thái Sơn, xoa nhẹ lòng bàn tay, thầm nghĩ, ở Ngụy Hồng Văn này có sức mạnh nhục thân đáng kinh ngạc. Nếu hắn mạnh hơn chút nữa, có lẽ ta đã bị ép lui. Ngụy Hồng Văn mặc kệ vết thương, điên cuồng lao về phía Mộ Phong như một con thú hoang. Nhìn đôi mắt vô thần của hắn, Mộ Phong hiểu ra, phòng tu luyện chỉ mô phỏng phương thức chiến đấu, chứ không tái hiện được cảm xúc của võ giả. Nếu là Ngụy Hồng Văn thật, hắn đã nhận ra mình không phải đối thủ của Mộ Phong và từ bỏ chiến đấu. Nhưng hư ảnh mô phỏng không có khả năng đó. Chém. Mộ Phong rút Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, vung một kiếm, gợn sóng lan tỏa khắp không gian, Ngụy Hồng Văn bị chém thành tro bụi. Sau đó, hết hư ảnh này đến hư ảnh khác xuất hiện, ban đầu là tứ giai võ vương, rồi đến ngũ giai võ vương. Khi đối đầu với ngũ giai võ vương, Mộ Phong đã phải nghiêm túc, vận dụng kiếm ý, nhật xuất, vân vũ, tịch dương. Các thiên tài lọt vào Đông Bình quận bảng đều sở hữu thể chất đặc biệt và thiên phú vượt trội, chiến lực vượt xa võ vương cùng cấp. Mộ Phong có thể dễ dàng tiêu diệt ngũ giai võ vương thông thường, nhưng khi đối mặt với ngũ giai võ vương trong Đông Bình quận bảng, lại cần dốc toàn lực mới có thể chiến thắng. Sau khi đánh bại tên ngũ giai võ vương cuối cùng, một giọng nói vang lên trong đầu Mộ Phong, và đối diện hắn lại xuất hiện một thân ảnh mới. Thương Tuyết Chân, hạng 10 trên Đông Bình quận bảng, tu vi lục giai võ vương. Người xuất hiện trước mặt Mộ Phong là một thiếu niên mặc đạo bào, búi tóc trên đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Mộ Phong chăm chú nhìn thiếu niên đạo bào, ánh mắt ngưng trọng, người này tạo cho hắn áp lực rất lớn. Thương Tuyết Chân hư ảnh cũng không nói một lời, vừa xuất hiện đã chủ động tấn công Mộ Phong. Vụt. Tốc độ của Thương Tuyết Chân cực nhanh, thân pháp phiêu dật như tiên, trong nháy mắt đã áp sát Mộ Phong, tay phải đánh tới. Đồng thời, mặt hồ xung quanh Mộ Phong sôi trào, hóa thành những con thủy long tấn công hắn. Chém. Mộ Phong cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, xoay tròn quanh thân, chém ra, những con thủy long xung quanh tan rã. Cực lục thức. Thủy long biến mất, Mộ Phong vung kiếm từ góc độ xảo quyệt, thi triển về cực sát kiếm pháp về cực lục thức, đâm thẳng vào Thương Tuyết Chân. Sát khí ngút trời, từ mũi kiếm bắn ra, xuyên qua mi tâm Thương Tuyết Chân. Nhưng điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Thương Tuyết Chân trước mặt hóa thành dòng nước, tan thành vô số bọt nước. Không ổn. Là thủy phân thân. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, sau lưng hắn lập tức truyền đến tiếng xé gió dữ dội, Thương Tuyết Chân từ mặt hồ phía sau lao ra, song chưởng vạch ra quỹ tích huyền diệu, đánh vào sau lưng Mộ Phong. Sát lục thức. Mộ Phong hừ lạnh, thi triển về cực sát kiếm pháp ý thức thứ hai, sát lục thức. Kiếm khí tinh hồng quét ngang, từ góc độ không thể tưởng tượng nổi đánh về phía sau lưng, xuyên qua Thương Tuyết Chân. Nhưng Thương Tuyết Chân sau lưng vẫn không phải chân thân, hóa thành vô số bọt nước. Vụt vụt vụt. Sau khi tiêu diệt thủy phân thân thứ hai, toàn bộ mặt hồ sôi trào, tiếng nước reo liên tục vang lên. Sau đó, vô số Thương Tuyết Chân từ trong hồ nước lao ra, tấn công Mộ Phong từ mọi hướng. Cực sát vô sinh. Mộ Phong hét lớn, thi triển về cực sát kiếm pháp ý thức thứ ba, cực sát vô sinh. Toàn bộ huyệt đạo của Mộ Phong khai mở, huyết khí cuồn cuộn trào ra, ngưng tụ thành những luồng kiếm khí tinh hồng kinh khủng, bao quanh hắn. Chém. Mộ Phong vung kiếm, vô số kiếm khí tinh hồng bắn ngược ra ngoài, xuyên thủng các phân thân Thương Tuyết Chân. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả Thương Tuyết Chân trên mặt hồ đều là thủy phân thân. Sau khi thủy phân thân cuối cùng tan biến, trên mặt hồ đổ xuống mưa lớn, đó là vô số bọt nước tạo thành từ sự diệt vong của thủy phân thân. Khi vô số bọt nước rơi xuống, chúng trực tiếp ngưng kết thành băng tinh, đóng băng không gian trên mặt hồ. Mộ Phong nhất thời không để ý, toàn thân bị sức mạnh của băng tinh giam cầm, không thể động đậy. Ngươi thua rồi. Một giọng nói sâu thẳm vang lên từ đáy hồ, và Thương Tuyết Chân hư ảnh chậm rãi bước lên từ dưới nước, mặc kệ băng tinh, từng bước tiến về phía Mộ Phong. Mộ Phong nhận thấy, Thương Tuyết Chân hư ảnh này có đôi mắt sáng ngời có thần, khác hẳn với những hư ảnh đờ đẫn trước đây. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, trong số các hư ảnh hắn từng khiêu chiến, chỉ có Thương Tuyết Chân hư ảnh này lên tiếng. Ngươi là Thương Tuyết Chân thật? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Thương Tuyết Chân không dừng bước, nhẹ nhàng lắc đầu, kẻ đây chỉ là hư ảnh của ta, đúng lúc ta ở gần đây, cảm nhận được có người chiến đấu với hư ảnh của ta. Cho nên ta đã dùng lệnh bài thân phận để cưỡng ép trao đổi hư ảnh của mình. Thương Tuyết Chân dừng lại, đứng trước mặt Mộ Phong một mét, tay phải cầm kiếm băng, chỉ vào mi tâm Mộ Phong, tiếp tục, tuy gương mặt của ngươi rất lạ, nhưng lại mạnh đến vậy. Hãy cho ta biết tên của ngươi. Ngươi thua nhưng vẫn đáng được vinh dự. Mộ Phong nhếch miệng cười, ngươi đã sử dụng sức mạnh thể chất của mình rồi đúng không? Một thể chất rất mạnh, nhưng ta vẫn chưa thua. Hả? Không chịu thua sao? Thương Tuyết Chân nhíu mày, lắc đầu, kiếm băng trong tay đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Đột nhiên, không gian rung chuyển dữ dội, toàn thân Mộ Phong bốc lên kim quang rực rỡ, chói mắt. Thân thể Mộ Phong cao dần lên, tóc dài ra, da thịt trong suốt như lưu ly, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, sau lưng xuất hiện 10 cánh chim năng lượng nhiều màu. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong tiến vào hình thái gây bất diệt bá thể, nhục thân cường đại đến mức kinh khủng. Mộ Phong giậm chân, vô số băng tinh vỡ vụn như thủy tinh, và hắn được giải thoát, vung một quyền. Xoạt xoạt. Kiếm băng vỡ tan, nắm đấm xuyên qua cánh tay Thương Tuyết Chân, đánh xuyên người hắn. Chương 734 à tìm đến cửa. Toàn bộ mặt hồ nổ tung, Thương Tuyết Chân hư ảnh tan biến trong tiếng nổ. Quả nhiên, top 10 Đông Bình quận bản không tầm thường, hạng 10 đã khiến ta phải dùng đến bất diệt bá thể. Giờ muốn khiêu chiến những thứ hạng cao hơn, e là hơi quá sức. Mộ Phong lắc đầu, tu vi của hắn vẫn còn quá yếu. Nếu hắn cũng là lục giai võ vương, việc xưng bá Đông Bình quận bản chỉ là chuyện nhỏ. Nghĩ đến đây, Mộ Phong lấy lệnh bài thân phận bên hông, bấm quyết, liên tục điểm vào lệnh bài. Lệnh bài lóe lên ánh sáng mờ ảo, những thông tin bên trong bị Mộ Phong xóa đi bằng thủ đoạn cao minh. Sau khi hoàn tất, Mộ Phong điểm thêm một cái, hồ nước xung quanh tan thành mây khói, trả lại không gian phòng tu luyện rộng lớn. Sau khi xóa gần hết thông tin trên lệnh bài, Mộ Phong chỉ giữ lại những gì đủ để miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tham gia lục quận đại chiến. Hắn cố ý làm vậy để được sử dụng phòng tu luyện miễn phí. Hắn đã hỏi về giá cả, tính theo ngày, mỗi ngày tốn 500 cao giai linh thạch, một cái giá cắt cổ. Tu luyện một tháng tốn 15,000 cao giai linh thạch. Dù Mộ Phong có kha khá linh thạch, cũng dễ dàng tiêu xài hết sạch. Hắn không có gia tộc chống lưng, linh thạch là do hắn vất vả kiếm được, không thể lãng phí như vậy. Trình độ trận đạo cao siêu của hắn giờ có đất dụng võ, hắn có thể điều chỉnh thứ hạng của mình xuống cuối. Chỉ cần mỗi lần chiến thắng thiên tài đứng trước mình, hắn sẽ được dùng phòng tu luyện miễn phí nửa tháng. Có lỗ hổng để lách, Mộ Phong dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Cạch tông. Cánh cửa nặng nề của phòng tu luyện từ từ mở ra, Mộ Phong thản nhiên bước ra. Mộ Phong. Ngươi vào lâu như vậy, xem ra thành tích phải rất tốt. Phó Ức Tuyết đón hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy mong chờ. Đưa lệnh bài thân phận của ngươi đây, để ta xem thông tin bên trong. Tư lão tiến lên, ánh mắt vẫn hờ hững. Mộ Phong gật đầu, đưa lệnh bài. Tư lão nhận lấy, cẩn thận kiểm tra, khẽ ồ lên một tiếng. Ông ta phát hiện thông tin trên lệnh bài của Mộ Phong ghi rằng hắn chưa đánh bại ai, nghĩa là Mộ Phong là người đứng cuối trong số các thiên tài tham gia lục quận đại chiến. Chẳng lẽ số liệu sai sót? Tư lão lẩm bẩm, trong lòng thấy kỳ lạ. Ít nhất Mộ Phong cũng là tam giai võ vương, dù yếu đến đâu, sao có thể không đánh bại ai? Trong Đông Bình quận bản đâu thiếu nhất giai võ vương? Mộ Phong, ngươi ở trong phòng tu luyện, không đánh bại được ai? Tư lão ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Phong, hỏi thẳng. Mộ Phong gật đầu, không hề nao núng, "Hề phải. Thiên tài Đông Bình quận đều rất mạnh, ta đến từ Ly Hỏa Vương quốc, xin cam bái hạ phong." Tư lão giật mình, rồi chợt hiểu ra. Hóa ra Mộ Phong không phải người Đông Bình quận, mà là người của Ly Hỏa Vương quốc thuộc Xích Tinh Tôn quốc. Tu vi của ngươi không tệ, tiếc là thực lực quá yếu. Nếu dựa theo tiêu chuẩn tuyển chọn, ngươi không đủ tư cách. Nhưng Đông Bình quận chúng ta thiếu người, ta cho phép ngươi tham gia lục quận đại chiến lần này. Tư lão thở dài, ghi lại thông tin trên lệnh bài của Mộ Phong, rồi ném trả lại cho hắn, đồng thời ra lệnh đuổi khách. Ban đầu tư lão còn mong đợi Mộ Phong, dù tu vi không đặc biệt mạnh, nhưng một tam giai võ vương cũng có chút giúp ích cho lục quận đại chiến. Nhưng kết quả kiểm tra của Mộ Phong quá thảm hại, khiến ông thất vọng. Nữ thị tỳ xinh đẹp dẫn đường cho họ càng tỏ vẻ khinh thường, không hề che giấu, trực tiếp rời đi, thậm chí không thèm dẫn Mộ Phong và Phó Ức Tuyết ra ngoài. Ức Tuyết, chúng ta đi thôi. Mộ Phong bình tĩnh, tự nhiên thấy rõ vẻ thất vọng của tư lão và sự khinh thường trong mắt nữ thị tỳ. Nhưng hắn không để bụng, mục đích của hắn vốn là dùng phòng tu luyện miễn phí. Thành tích và cách người khác nhìn hắn, hắn không quan tâm. Mộ Phong, thực lực của ngươi không chỉ có vậy đúng không? Ngươi cố ý giấu giếm thực lực sao? Phó Ức Tuyết vội đuổi theo Mộ Phong, hỏi nhỏ. Ức Tuyết, chuyện này ngươi đừng lo, ta có chừng mực. Chúng ta về phủ trước đi, ta còn phải luyện chế cửu khúc linh đan, chữa trị dứt điểm cho bá mẫu Ngọc Nhi. Mộ Phong nói. Phó Ức Tuyết mừng rỡ, không hỏi thêm về chuyện kiểm tra. Không lâu sau khi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết rời đi, một thiếu niên mặc đạo bào bước vào đại điện kiểm tra. Là Thương Tuyết Chân, thiên tài thứ 10 của Đông Bình quận bản. Thương Tuyết Chân hiếm khi đến đại điện kiểm tra, hôm nay gió nào đưa tới vậy? Trong đại điện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên đạo bào, họ không dám lộ liễu, chỉ dám xì xào bàn tán, ánh mắt kính sợ. Thương Tuyết Chân là một trong top 10 thiên tài Đông Bình quận bản, cũng là chủ lực trong lục quận đại chiến lần này, dĩ nhiên được mọi người tôn trọng. Lạnh quá. Sao không khí lại ngưng kết nhiều băng tinh như vậy? Là sức mạnh băng phách linh thể của Thương Tuyết Chân, hắn điên rồi sao? Dám dùng băng phách linh thể trong đại điện. Khi Thương Tuyết Chân tiến sâu vào đại điện, mỗi bước chân hắn đi, mặt đất đều dần ngưng kết thành sương băng màu tím. Kỳ lạ hơn, không khí trong đại điện dường như bị cái lạnh khủng khiếp đóng băng, đồng thời vô số băng tinh rơi xuống, phong tỏa không gian đại điện. Nhiều thiên tài trẻ tuổi không chịu nổi, muốn rời đi, nhưng phát hiện cửa đại điện đã bị tường băng màu tím phong bế. Thương Tuyết Chân, ngươi muốn làm gì? Dám động thủ trong đại điện. Ở sâu trong đại điện, tư lão đang ghi chép, đột nhiên xuất hiện trước mặt Thương Tuyết Chân, quát lớn với vẻ mặt u ám. Thương Tuyết Chân bình tĩnh nói, Nghệ Tư lão. Ngươi yên tâm, ta sẽ không động thủ trong đại điện, ta làm vậy là để tìm một người. Tìm người? Tìm ai? Tư lão nhíu mày. Người này tên không rõ, nhưng vừa rồi hẳn là đã khiêu chiến hư ảnh của ta trong một phòng tu luyện nào đó. Đồng thời đánh bại hư ảnh của ta. Ta tìm đến đây, là muốn cùng hắn chân chính chiến một trận. Thương Tuyết Chân lạnh lùng nói, Nghệ ban đầu ta đến đây là vì vừa đột phá, muốn ghi lại thực lực hiện tại. Không ngờ lại bị người khác đánh bại hư ảnh trước kia. Thật không cam tâm. Lời này vừa nói ra, cả đại điện xôn xao. Mọi người không ngờ hư ảnh của Thương Tuyết Chân lại bị đánh bại, rốt cuộc là ai làm? Phải biết, top 10 thiên tài Đông Bình quận bảng đều mạnh đến mức không còn gì để nói, kể từ khi bảng xếp hạng được công bố, top 10 chưa từng bị ai khiêu chiến thành công. Nhưng hiện tại, lại có người phá vỡ kỷ lục. Dù đó chỉ là hư ảnh trước kia của Thương Tuyết Chân, cũng đã rất đáng nể rồi. Chương 735A Cửu Khúc Linh Đan. Thương Tuyết Chân. Trên Đông Bình quận bảng, người có khả năng đánh bại ngươi, chỉ có Tử Minh xếp thứ 11 và Quan Tuấn Sở xếp thứ 12. Có phải là họ không? Tư lão cũng bất ngờ, không khỏi hỏi. Thương Tuyết Chân tuy chỉ xếp thứ 10, nhưng tuổi còn trẻ nhất trong top 10, tiềm lực không thua gì top 3, là một trong những hạt giống Tư lão luôn coi trọng. Với thiên phú và tốc độ tu luyện của Thương Tuyết Chân, cậu chỉ có thể ngày càng đuổi kịp và vượt qua những người xếp trên, chứ không thể bị người xếp sau vượt mặt. Hai người họ ta biết, không phải. Người kia ta chưa từng gặp, top 20 ta đều biết, không phải hắn. Thương Tuyết Chân lắc đầu, đôi mắt sắc bén nhìn quanh, ghi nhớ từng gương mặt. Nhưng cậu thất vọng, không thấy khuôn mặt thiếu niên đã đánh bại hư ảnh của mình. Tư lão, còn ai đang tu luyện trong phòng không? Tiền ông mở cửa các phòng ra được không? Thương Tuyết Chân chắp tay thi lễ với Tư lão. Tư lão nhíu mày, "Ệ Thương Tuyết Chân, không hợp quy củ, tự tiện mở phòng tu luyện là quấy rầy người khác, rất vô lễ." Tư lão, nghe nói ông đang thu thập các loại long nhãn biển sâu, con vừa có được một viên cực phẩm, nghĩ ông sẽ thích. Thương Tuyết Chân lấy ra một viên tinh thể hình cầu tròn đen như mực, trông như con mắt, tỏa ra uy áp nhàn nhạt. Cực phẩm long nhãn biển sâu. Tư lão con ngươi co lại, có chút kích động, nhưng không nhận lấy, lắc đầu, "Ệ Thương Tuyết Chân, quy củ là quy củ, ta phải có trách nhiệm với người đang tu luyện." Thương Tuyết Chân thở dài, "Ệ Tư lão, ta nguyện thề, không quấy rầy ai, chỉ nhìn mặt họ thôi. Mà người nào bị mở cửa, ta sẽ bồi thường 10 ngày linh thạch tu luyện. Như vậy được chứ?" Lời này khiến nhiều người sáng mắt, thầm khen Thương Tuyết Chân giàu có. Chỉ nhìn mặt thôi, mà chịu bồi thường 10 ngày linh thạch tu luyện. Người tu luyện trong phòng chắc cũng phải 20-30. Cộng lại, số linh thạch Thương Tuyết Chân phải bồi thường không hề nhỏ. Nhưng nghĩ đến Thương Tuyết Chân là người của Thương gia, một trong tứ đại gia tộc Đông Bình quận, mọi người cũng không ngạc nhiên. Đây chính là tứ đại gia tộc, nội tình thâm hậu, lấy ra vài chục vạn cao gia linh thạch không khó. Nếu cậu chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy, ta phá lệ một lần vậy. Tư lão nhìn Thương Tuyết Chân, rồi dẫn cậu đến các phòng tu luyện ở sâu bên trong đại điện. Tư lão dùng quyền hạn mở cửa từng phòng. Để không làm phiền người tu luyện bên trong, ông vô cùng cẩn thận, cơ bản không gây ra động tĩnh gì. Thương Tuyết Chân cũng rất dứt khoát, Tư lão mở một phòng, cậu lập tức lấy ra 5.000 linh thạch từ không gian giới chỉ đặt vào trong phòng. Sau khi Tư lão và Thương Tuyết Chân kiểm tra hết các phòng, Thương Tuyết Chân nhíu mày. Không có. Cậu không tìm thấy thiếu niên đã đánh bại hư ảnh của mình. Không có người cậu muốn tìm sao? Tư lão thấy Thương Tuyết Chân cau mày, ngạc nhiên hỏi. Thương Tuyết Chân lắc đầu, trầm giọng, "Ệ Tư lão, trước khi con đến một khắc, có ai từ phòng tu luyện ra rồi rời khỏi đại điện không?" Tư lão nghĩ ngợi, "Ệ có, nhưng người này không phải người cậu muốn tìm." "Hắn là ai?" Thương Tuyết Chân kích động hỏi. "Hắn tên Mộ Phong. Đến báo danh, ta kiểm tra cho hắn rồi, tiếc là thành tích kém, chỉ xếp cuối Đông Bình quận bảng. Người này không phải người cậu muốn tìm." Tư lão nói. Thương Tuyết Chân nhíu mày, lẩm bẩm, "Hệ thành tích kém, chỉ xếp cuối Đông Bình quận bảng sao? Vậy không phải người này." Thương Tuyết Chân không tin, tìm kiếm lại trong đại điện, xác định không có gì, cậu mới từ bỏ. "Gã đó rốt cuộc ở đâu?" Thương Tuyết Chân nghiến răng, thu hồi băng phách linh thể, bước vào một phòng tu luyện gần nhất. Mục đích của cậu là khiêu chiến người thứ 9, để thứ hạng tiến thêm một bước. "Hả? Mình vẫn là thứ 10." Vào phòng, Thương Tuyết Chân xem xét xếp hạng, ngạc nhiên thấy mình vẫn xếp thứ 10. Sao có thể như vậy? Cậu nhớ rõ hư ảnh của mình bị thiếu niên thần bí đánh tan, theo lý phải tụt xuống thứ 11. Chẳng lẽ thiếu niên kia động tay chân? Hay là phòng tu luyện gặp trục trặc? Thương Tuyết Chân không thể bình tĩnh, càng thêm hứng thú với thiếu niên thần bí. Sau lần kiểm tra này, cậu quyết định dùng lực lượng của thương gia để tìm người đó, phải hỏi cho ra lẽ. Mộ Phong và Phó Ức Tuyết trở về phủ, Phó Ức Tuyết đi chăm sóc Phó Ngọc Nhi. Mộ Phong đến phòng Yến Vũ Hoàng, từ ông biết được, khi họ rời đi, có vài người khả nghi lãng vãng bên ngoài phủ. Phủ bị người của Phó gia và Liêm gia phát hiện. Chắc họ sắp động thủ. Mộ Phong mắt lóe lên. Mộ Phong. Liêm gia là một trong tứ đại gia tộc Đông Bình quận, có Võ Tôn tọa trấn, cậu phải cẩn thận. Linh trận của cậu không tệ, nhưng khó vây được Võ Tôn. Nếu Võ Tôn của Liêm gia ra tay, chỉ dựa vào linh trận và ta không cản nổi. Yến Vũ Hoàng nghiêm túc nhắc nhở. Mộ Phong mỉm cười, con đoán Ngọc Nhi bá mẫu không liên quan nhiều đến Liêm gia, chủ yếu là với Liêm thần. Bên Liêm gia chắc Liêm thần sẽ ra tay, Võ Tôn thật sự có lẽ sẽ không. Cũng cần đề phòng. Yến Vũ Hoàng nói. Mộ Phong gật đầu, Yến lão yên tâm. Con cũng nghĩ đến khả năng này, nên đã chuẩn bị trước. Yến Vũ Hoàng yên lòng gật đầu, Mộ Phong tuy không mạnh bằng ông, nhưng làm việc ổn trọng, túc trí đa mưu. Mộ Phong nói đã chuẩn bị, chắc chắn là thật. Sau khi bàn bạc với Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong về phòng. Tiểu Tan. Ta chuẩn bị luyện chế cửu khúc linh đan, đêm nay con bố trí trận pháp bên ngoài, rồi hộ pháp cho ta. Mộ Phong dặn dò Tiểu Tan, lấy ra ô kim bàn long lô, cửu khúc linh sâm, huyền minh thảo và các dược liệu cần thiết. Sau đó, Mộ Phong tế ra linh hỏa, bắt đầu luyện đan. Vì ô kim bàn long lô chỉ là thiên giai siêu hạng đan lô, nên Mộ Phong không dùng phong hỏa lôi tâm, mà dùng vương giai linh hỏa khác thấp hơn. Cửu khúc linh đan không khó với Mộ Phong. Hắn chỉ tốn 2 canh giờ, đã luyện thành công cửu khúc linh đan. Nhưng điều khiến hắn tiếc là, sau khi đan thành, ô kim bàn long lô không chịu nổi nhiệt độ cao của vương giai linh hỏa, tan chảy thành chất lỏng. Chương 736A vui mừng quá đổi. 2. Ô kim bàn long lô phẩm giai quá thấp, luyện chế vương giai linh đan đã miễn cưỡng, nói gì đến cửu khúc linh đan nửa bước tôn giai này. Mộ Phong nhìn đống chất lỏng dưới chân, thở dài bất đắc dĩ. Hắn định luyện xong cửu khúc linh đan rồi tiện tay luyện tử kim linh khiếu đan, ai ngờ ô kim bàn long lô lại yếu y như vậy. Xem ra, phải mua một cái đan lô phẩm chất cao hơn thôi. Mộ Phong lẩm bẩm. Tinh thần lực của hắn sắp đột phá tôn giai, hắn định làm luôn một cái đan lô tôn giai. Nhưng loại đan lô này giá trị rất cao, gom hết linh thạch trên người lại chưa chắc mua nổi, điều này khiến hắn rất đau đầu. Thôi, cứ đột phá tinh thần lực lên tôn giai rồi tính. Mộ Phong không nghĩ thêm chuyện đan lô, mà lấy ra bình ngọc đựng thanh tâm huyền đan, đổ ra một viên đan hoàng xanh biếc, nuốt vào. Thanh tâm huyền đan là linh đan tôn giai cấp thấp, có tác dụng cố hồn, tăng cường tinh thần lực. Tinh thần lực của Mộ Phong đã dừng ở nửa bước tôn giai từ lâu, nay có thanh tâm huyền đan, đêm nay hắn có lẽ sẽ thuận lợi đột phá lên tôn giai. Trong lúc Mộ Phong chuyên tâm tu luyện tinh thần lực, tại tầng 8 Thiệu Nguyên Dược Phường, theo một tiếng nổ lớn, một bóng người chật vật, tả tơi từ cầu thang tầng 9 lăn xuống. Thân ảnh mặc hắc bào đã rách nát, mặt mũi đen nhẽm như than, chỉ có thể đoán là một lão giả qua nếp nhăn. Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh đã chờ sẵn ở tầng 8, ngáp dài, lờ đờ bước ra đỡ lão giả trông như ăn mày kia dậy. Từ 3 ngày đến giờ, họ đã đứng ở tầng 8, chứng kiến Thiệu Nguyên tôn sư liên tục bị hỏa diễm đánh văng ra. Họ từ ngạc nhiên ban đầu, dần trở nên tê liệt. Giờ, họ chỉ mong Thiệu Nguyên tôn sư mau chóng kết thúc. Ha ha! Cuối cùng! Lão phu cuối cùng cũng phá giải được đạo hỏa diễm thứ 7. Thiệu Nguyên tôn sư vui mừng như đứa trẻ. Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh nhìn nhau, liếc mắt. Trong lòng họ thầm nghĩ, hỏa diễm này vốn là do ông bố trí, từ 3 ngày đến giờ mất trọn 7-8 canh giờ mới phá giải hết, lẽ nào ông không thấy xấu hổ sao? Thiệu Nguyên tôn sư dường như không nhận ra vẻ mặt câm lặng của Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh, tự lẩm bẩm, nghệ thần kỳ quá. Khống hỏa thuật như vậy, quả thực hiếm có trên đời, cái Mộ Phong này lợi hại thật. Tôn sư, ngài phá hỏa diễm của mình, sao lại lôi Mộ Phong vào? Ôn Lam Hinh không nhịn được, hỏi. Thiệu Nguyên tôn sư chỉnh lại tay áo, lau vết bẩn đen trên mặt, ngạo nghễ nói, thì các ngươi còn chưa nhận ra sao? Hỏa diễm do lão phu bố trí đã bị người sửa đổi, biến hóa bên trong so với lúc đầu lão phu nghĩ nhiều hơn rất nhiều. Nhiều năm như vậy, chỉ có Mộ Phong phá được hỏa diễm của ta, vậy người có thể sửa đổi hỏa diễm, cũng chỉ có hắn. Ta không biết trình độ luyện dược của hắn thế nào, nhưng trình độ khống hỏa của hắn chắc chắn trên ta, không, vượt xa ta. Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh nhìn nhau, mắt trừng lớn, họ thậm chí nghi ngờ tay mình có vấn đề. Mộ Phong lại được Thiệu Nguyên tôn sư đánh giá cao đến vậy, thậm chí Thiệu Nguyên tôn sư lại nói không bằng hắn, thật khó tin. Nhưng hai người lại nhớ đến cảnh Thiệu Nguyên tôn sư bị hỏa diễm đánh văng ra 3 ngày, họ biết rất có thể là thật. Thiệu Nguyên tôn sư địa vị siêu nhiên thế nào, sao lại lừa họ chuyện này? Mà cũng không cần thiết phải lừa. Ôn Lam Hinh, ngươi biết địa chỉ của Mộ Phong đúng không? Thiệu Nguyên tôn sư nhìn Ôn Lam Hinh. Phải. Mộ Phong đi cùng Phó Ức Tuyết, con hỏi địa chỉ nhà Phó Ức Tuyết rồi, chỉ cần tìm được Phó Ức Tuyết, chúng ta sẽ tìm được Mộ Phong. Ôn Lam Hinh vội nói. Thiệu Nguyên tôn sư gật đầu, ở ngày mai các ngươi theo ta đi tìm Mộ Phong. Ta có vài vấn đề muốn hỏi hắn. Vâng. Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh vội xác nhận. Các ngươi về trước đi. Ta còn muốn lên tầng 9 lấy chút tư liệu. Thiệu Nguyên tôn sư nói. Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh không dám ở lâu, chắp tay với Thiệu Nguyên tôn sư rồi rời khỏi dược phường. người này khống hỏa thuật mạnh như vậy, có lẽ giúp ta luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan. Ngày mai ta đến thăm hắn, không biết hắn có bằng lòng giúp ta không? Thiệu Nguyên tôn sư lẩm bẩm, đi lên tầng 9. Đến tầng 9, ông liếc mắt thấy 10 bình linh đang bị thiếu hụt trong các hốc xung quanh. Huyền Long nội đan, Thanh Tâm huyền đan, Quy Linh nguyên đan. Mộ Phong này thông minh thật, biết tu vi không mạnh, chuyên chọn linh đan chữa thương và tu hồn. Thiệu Nguyên tôn sư nhìn quanh, trong lòng đánh giá Mộ Phong cao hơn vài phần. Khi ánh mắt ông rơi vào tàn tích trên đỉnh đồng, tâm trạng lập tức trầm xuống, thở dài. Đây đã là mẻ phế đan thứ 7 ông luyện hỏng. Ông đã tốn rất nhiều tâm huyết và tài nguyên để luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan, tiếc rằng đều trôi sông, khiến ông rất không cam tâm. Hy vọng khống hỏa thuật của Mộ Phong có thể giúp ta. Thiệu Nguyên tôn sư thì thào, mắt đột nhiên dừng lại trên bàn đàn mục. Trên bàn, giữa đống giấy nháp lộn xộn, có một tờ giấy trắng tinh viết vài chữ. Đây là Mộ Phong để lại, cũng dám làm dám nhận, lấy linh đan gì đều viết ra. Hả? Đây là... Đột nhiên, ánh mắt Thiệu Nguyên tôn sư dừng lại ở dòng chữ cuối cùng, thì Kim Thiền Dương Dực. Đây là nhắc nhở ta sao? Kim Thiền Dương Dực là chí dương, lại không xung đột với bất kỳ dược tính nào, sao hắn lại viết ra? Lẽ nào? Thiệu Nguyên tôn sư chợt nghĩ ra, ông nhớ tam chuyển ngưng hồn đan có ba dược liệu chính là vô tướng nhị, đoạn tình tuyền và phệ hồn chu ti đều chí âm chí hàn. Lúc trước ông luyện chế thất bại nhiều lần, vì thủ pháp không đủ cao minh, dẫn đến ba dược liệu khó hòa hợp, cuối cùng luyện đan thất bại. Giờ, Mộ Phong đột nhiên viết ra Kim Thiền Dương Dực rồi có lẽ nhắc nhở ông thêm linh dược này để cân bằng. Vừa hay dược phường có Kim Thiền Dương Dực. Ta thử xem. Thiệu Nguyên tôn sư nghĩ, vội xuống tầng 9, vào kho lấy Kim Thiền Dương Dực và dược liệu luyện tam chuyển ngưng hồn đan. Sau đó, ông bắt đầu điều chế vô tướng nhị, đoạn tình tuyền và tơ nhận phệ hồn, vô cùng cẩn thận, đồng thời thêm Kim Thiền Dương Dực. Thời gian trôi qua, khi điều chế kết thúc, Thiệu Nguyên tôn sư hưng phấn phát hiện, vô tướng nhị, đoạn tình tuyền và phệ hồn chu ti đã dung hợp hoàn hảo. Điều này có nghĩa, điều chế đã thành công. Ha ha. Cuối cùng cũng thành công, Mộ Phong thật là thiên tài. Ta phải tìm hắn, nhất định phải tìm hắn, rồi bái hắn làm thầy, để hắn truyền thụ kỹ xảo và tri thức cho ta. Thiệu Nguyên tôn sư nhảy cẩn lên, khoa tay múa chân đi lại, như đứa trẻ khám phá ra đại lục mới. Chương 737 A Phó Ngọc Nhi thức tỉnh. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng, thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên giường đột nhiên mở bừng mắt. Một luồng dao động vô hình từ trong cơ thể hắn tuôn ra, khuấy động những làn gió nhẹ khắp căn phòng. Két. Những cánh cửa sổ đang đóng chặt đồng loạt hé mở, chuyển động nhẹ nhàng, tựa như có bàn tay vô hình dịu dàng đẩy ra. Tinh thần lực cuối cùng cũng thuận lợi đột phá đến tôn giai. Mộ Phong khẽ nhếch môi cười, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Từ giờ, hắn đã có thể luyện chế linh đan tôn giai, bố trí linh trận tôn giai. Chúc mừng chủ nhân. Tinh thần lực đã thuận lợi đột phá đến tôn giai. Mộ Phong đứng dậy. Tiểu Tang đang chờ ngoài cửa vội vàng tiến vào, đứng thẳng người trên mặt bàn, chắp tay chúc mừng Mộ Phong. Đi thôi. Đến phòng Ngọc Nhi bá mẫu. Có cửu khúc linh đan rồi, độc tố trong người bà ấy sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Mộ Phong tâm trạng vui vẻ, dẫn theo Tiểu Tang rời phòng, đi về phía phòng của Phó Ngọc Nhi. Khi đến khoảng sân nhỏ bên ngoài phòng Phó Ngọc Nhi, Mộ Phong vừa lúc thấy Phó Ức Tuyết từ trong đi ra. Mộ Phong. Cửu khúc linh đan luyện thành công rồi chứ? Phó Ức Tuyết vội bước tới, đôi mắt ánh lên vẻ sốt sắng nhìn Mộ Phong, giọng đầy hy vọng hỏi. Xong rồi. Dẫn ta đi gặp Ngọc Nhi bá mẫu đi, bây giờ ta có thể chữa trị hoàn toàn cho bà ấy. Mộ Phong mỉm cười nói. Phó Ức Tuyết mừng rỡ, vội dẫn Mộ Phong vào phòng. Trong phòng, trên giường. Phó Ngọc Nhi nhắm nghiền mắt, sắc mặt tiều tụy, trắng bệch. Hơi thở vẫn yếu ớt nhưng đã ổn định hơn trước nhiều. Thời gian qua, Mộ Phong đều đặn dùng ngân châm ép độc trong máu ra và bảo vệ tâm mạch cho bà, giúp Phó Ngọc Nhi hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong lấy ra một viên đan dược màu xám bạc, bề mặt có chín rãnh xoắn ốc rõ ràng, quả ra dược lực mạnh mẽ. Nhìn thoáng qua cũng biết đây là đan dược phi phàm. Đây chính là cửu khúc linh đan sao? Phó Ức Tuyết nhìn viên đan dược màu xám bạc trong tay Mộ Phong, giọng có phần kích động. Phải. Ức Tuyết, cô cho Ngọc Nhi bá mẫu uống viên đan này đi. Mộ Phong đưa cửu khúc linh đan cho Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết nhận lấy cửu khúc linh đan, người khẽ run. Cô ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đỡ Phó Ngọc Nhi dậy, rồi cẩn thận đưa viên đan vào miệng bà. Khoảng nửa canh giờ sau, sắc mặt tái nhợt của Phó Ngọc Nhi dần hồng hào trở lại, chân tay vốn lạnh ngắt cũng ấm dần lên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cửu khúc linh đan thật sự có hiệu quả. Phó Ức Tuyết mừng rỡ vô cùng, nắm chặt bàn tay Phó Ngọc Nhi. Mộ Phong lặng lẽ quan sát, thầm gật đầu, nói, để ta giúp Ngọc Nhi bá mẫu hấp thu nhanh phần dược lực còn lại của cửu khúc linh đan. Nói rồi, Mộ Phong lấy ra ngân châm, lần lượt châm vào các huyệt đạo quanh người Phó Ngọc Nhi, không ngừng kích thích linh lực trong cơ thể bà hấp thu dược lực. Một lát sau, tay phải Phó Ngọc Nhi khẽ cử động, Hàng mi dài rung rung rồi đôi mắt bà chậm rãi mở ra. Ta sao thế này? Ức Tuyết. Phó Ngọc Nhi gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt hoang mang nhìn quanh, rồi dừng lại ở Phó Ức Tuyết đang ngồi bên giường. Mẹ tỉnh rồi. Phó Ức Tuyết nghẹn ngào ôm chầm lấy Phó Ngọc Nhi, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, trông thật đáng thương. Phó Ngọc Nhi nhẹ nhàng ôm đáp lại Phó Ức Tuyết, môi nở nụ cười dịu dàng, "Ê Ức Tuyết, mẹ xin lỗi con, khoảng thời gian mẹ hôn mê, con chắc đã phải chịu nhiều khổ cực rồi." Phó Ức Tuyết lắc đầu ngoài ngoại, mỉm cười nói, "Ê mẹ. Mẹ nói gì vậy? Con là con gái của mẹ, mẹ gặp nạn, sao con có thể bỏ mặc được?" Phó Ngọc Nhi gật đầu, lúc này mới chú ý đến Mộ Phong đang đứng cách đó không xa, hỏi, "Ê Ức Tuyết, cậu ấy là?" Phó Ức Tuyết lúc này mới sực nhớ, vội đứng dậy giới thiệu, "Ê mẹ, cậu ấy tên Mộ Phong, là con trai của bác Văn Xu, cậu ấy từ Ly Hỏa Vương quốc đến đây nương nhờ chúng ta." Phó Ngọc Nhi thoáng sững sờ, rồi ngạc nhiên nói, "Ê thì ra con là con trai của Văn Xu, lại đây, để bác nhìn kỹ con một chút." Mộ Phong mỉm cười bước tới. Phó Ngọc Nhi dịu dàng nắm lấy hai tay cậu, ánh mắt bà trìu mến nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. "May là con giống mẹ con hơn." Phó Ngọc Nhi mỉm cười hỏi, "Ê mấy năm nay Văn Xu có khỏe không con?" Mộ Phong thoáng xúc động, "Ê mấy năm nay, cuộc sống của mẹ con không được như ý lắm. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ở Ly Hỏa Vương quốc không còn ai có thể uy hiếp được mẹ nữa." Phó Ngọc Nhi khẽ giật mình, rồi nhẹ gật đầu, "Y hai." Nói đến, Văn Xu cũng chịu không ít tủi nhục, cha con hắn. Mộ Phong mỉm cười, "Ê chuyện cũ qua rồi à. Mẹ. Độc trong người mẹ là do Mộ Phong chữa khỏi đó, cậu ấy lợi hại lắm. Không chỉ tu vi đạt đến võ vương mà còn là một linh dược sư tài giỏi nữa." Phó Ức Tuyết vui vẻ nói. "Cái gì? Mộ Phong, là con đã giải ô huyết cổ độc cho bác sao?" Phó Ngọc Nhi kinh ngạc hỏi. Mộ Phong khẽ gật đầu, Phó Ức Tuyết liền kể lại quá trình Mộ Phong cứu chữa bà. Nghe xong, Phó Ngọc Nhi cuối cùng cũng tin đây là sự thật. Bà nhìn Mộ Phong chăm chú, thầm nghĩ, kết quả không hổ là con trai của hắn. Ngọc Nhi bá mẫu. Không biết bác có tiện kể lại nguyên nhân Liêm Thần đuổi hai mẹ con bác ra khỏi Liêm gia không? Chuyện này có liên quan đến Liêm gia không ạ? Mộ Phong nhìn về phía Phó Ngọc Nhi, trầm giọng hỏi. Phó Ức Tuyết cũng nhìn về phía mẹ mình. Năm đó Phó Ngọc Nhi bị đuổi khỏi Liêm gia, cô còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó Phó Ngọc Nhi lại nằm liệt giường, thần trí phần lớn thời gian đều không tỉnh táo, nên đến giờ Phó Ức Tuyết vẫn không rõ nguyên nhân mẹ mình bị đuổi khỏi Liêm gia năm xưa. Ánh mắt Phó Ngọc Nhi trở nên phức tạp, ẩn chứa cả sự phẫn nộ và không cam lòng. Chuyện này không liên quan đến Liêm gia, hoàn toàn là do Liêm Thần tự ý quyết định. Hắn đúng là một tên khốn nạn, năm đó ta thật sự đã nhìn lầm hắn. Phó Ngọc Nhi tức giận đến run người. Đang định nói tiếp thì một thị nữ từ ngoài cửa vội vã chạy vào. "Phu nhân, tiểu thư." "Không hay rồi, bên ngoài có một nhóm người đến, nói là người của Liêm gia, muốn gặp Mộ Phong đại nhân." Thị nữ hỗn hển nói, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt. "Cái gì? Người Liêm gia đến ư? Ai dẫn đầu?" Sắc mặt Phó Ức Tuyết biến đổi. "Người dẫn đầu tự xưng là Liêm Thần, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Mộ Phong đại nhân." Thị nữ vội đáp. "Liêm Thần? Vậy mà hắn còn mặt mũi đến đây?" Phó Ngọc Nhi tức đến tái mặt, trong mắt tràn đầy căm hận. "Mộ Phong, người Liêm gia xem ra không có ý tốt, chúng ta nên làm gì đây?" Phó Ức Tuyết nhìn Mộ Phong cầu cứu. "Người Liêm gia e là đến để đàm phán, mục đích không gì khác ngoài lôi kéo ta, rồi yêu cầu ta giao nộp hai mẹ con cô." Mộ Phong bình tĩnh nói. "Vậy, cậu định giao nộp chúng tôi sao?" Ánh mắt Phó Ức Tuyết khẽ thay đổi, cảnh giác nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, "Nếu muốn giao nộp hai người, ta đã làm từ sớm, cần gì tốn công cứu Ngọc Nhi bá mẫu. Ta ra phòng khách gặp họ trước." Nói rồi, Mộ Phong rời khỏi phòng, để lại Phó Ức Tuyết và Phó Ngọc Nhi nhìn nhau. "Ức Tuyết, chúng ta cũng đi." Phó Ngọc Nhi gắng gượng đứng dậy. Phó Ức Tuyết vội đỡ lấy, lo lắng nói, "Ê mẹ, sức khỏe của mẹ còn yếu lắm, đừng đi." "Không, mẹ nhất định phải đi." Phó Ngọc Nhi kiên định nói. Phó Ức Tuyết khẽ thở dài, đành đỡ Phó Ngọc Nhi ra khỏi phòng. Chương 738 A Liêm Thần đến cửa. Khi Mộ Phong vừa đến sảnh tiếp khách, Phó Ức Tuyết đã dìu Phó Ngọc Nhi đuổi theo kịp. Mộ Phong không phản đối, một tay dìu Phó Ngọc Nhi, cùng nhau bước vào sảnh. Lúc này, trong sảnh, Yến Vũ Hoàng đã thay mặt chủ trì, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Người của Liêm gia ngồi ở vị trí khách. Mộ Phong nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc, Liêm Thần, Liêm Hạo Diễm đều có mặt, ngoài ra còn có Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh. Khi Mộ Phong dìu Phó Ngọc Nhi bước vào, ánh mắt mọi người trong sảnh đều đổ dồn về phía họ. Đặc biệt là Liêm Thần, Liêm Hạo Diễm, Phó Cảnh Minh, khi nhìn thấy Phó Ngọc Nhi, ai nấy đều tròng mắt co rút, lộ vẻ khó tin. "Ngọc Nhi, bệnh của cô khỏi rồi." Ánh mắt Liêm Thần thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, giả bộ ân cần hỏi han. Phó Ngọc Nhi lạnh lùng liếc Liêm Thần, đáp Ê Liêm Thần, anh không cần phải giả tạo trước mặt tôi. Thấy tôi không chết, chắc anh thất vọng lắm. Liêm Thần cười nói, Ê Ngọc Nhi, cô nói gì vậy? Dù sao cũng là vợ chồng một ngày, nghĩa tình trăm ngày. Dù cô phản bội tôi, chúng ta cũng từng là vợ chồng, tôi đương nhiên vẫn quan tâm cô. Liêm Thần, anh thật vô liêm sỉ. Mẹ tôi làm gì có phản bội anh, tất cả đều là do anh vu oan giá họa, anh thật đê tiện. Phó Ức Tuyết tức giận nói. Liêm Thần thản nhiên đáp, hãy dạy con là lỗi của cha. Nhưng Ức Tuyết, con đã rời xa ta từ sớm. Ngọc Nhi dạy con thành ra như vậy, làm cha ta thật đau lòng. Phó Ức Tuyết giận đến run người, suýt nữa xông lên hành động thì bị Phó Ngọc Nhi ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Liêm Thần, những chuyện xấu xa của anh, tôi sẽ vạch trần trước thiên hạ. Giấy không gói được lửa, đến lúc đó, cả thế gian sẽ biết bộ mặt thật của anh. Phó Ngọc Nhi bình tĩnh nhìn thẳng Liêm Thần. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, trong đáy mắt lóe lên sát ý lạnh băng. Liêm Thần này quả nhiên giấu giếm bí mật gì đó. Ngọc Nhi bá mẫu hẳn là biết được bí mật của hắn, nên mới bị ruồng bỏ, thậm chí suýt chút nữa bị hắn hãm hại đến chết. Mộ Phong tinh ý nhận ra sát ý trong đáy mắt Liêm Thần, trong lòng hiểu rõ. Ngọc Nhi bá mẫu, chúng ta vào ngồi đi. Mộ Phong nói rồi dìu Phó Ngọc Nhi ngồi xuống vị trí chủ tọa. Liêm Thần, anh đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì. Mộ Phong ngồi cạnh Phó Ngọc Nhi, nhìn thẳng Liêm Thần hỏi. Liêm Thần liếc nhìn Phó Ngọc Nhi, mỉm cười nói, Ê Mộ công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Không chỉ dễ dàng phá vỡ tầng chín màn lửa của Thiệu Nguyên Dược Phường, còn có thể cứu chữa bệnh hiểm nghèo cho vợ trước của ta. Có chuyện thì nói, có rắm thì thả. Ta không rảnh nghe anh nói nhảm. Mộ Phong thản nhiên đáp. Mộ Phong, anh thật quá đáng. Liêm Thần đại nhân thân phận cao quý, hạ mình đến tìm anh lại có thái độ như vậy. Phó Cảnh Minh đập bàn quát. Ta cầu hắn đến đây sao? Liêm Thần còn chưa lên tiếng, tên nô tài như ngươi đã sủa ầm ĩ, đây không phải là thái độ chó ngoan nên có. Mộ Phong thản nhiên nói. Phó Cảnh Minh tức giận đến run người, suýt nữa xông lên hành động, nhưng bị Phó Ngọc Long quát dừng lại. Mộ công tử, để cậu chê cười rồi. Phó Ngọc Long cười gượng gạo nói. Ta không chấp nhặt với hắn, dù sao so đo với chó thì chẳng phải ta tự hạ thấp mình sao? Mộ Phong thản nhiên đáp. Rắc. Tay phải Phó Cảnh Minh siết chặt, bóp nát tay vịn, nhưng vẫn bị ánh mắt Phó Ngọc Long trừng trở về. Hôm nay tìm ta có chuyện gì? Mộ Phong nhìn về phía Liêm Thần, thản nhiên hỏi. Sắc mặt Liêm Thần dù khó chịu trong lòng, nhưng tâm cơ thâm trầm nên không biểu lộ rõ ràng, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Mộ Phong, ta rất thưởng thức cậu. Với thiên phú dược đạo của cậu, tương lai trở thành tông sư là chuyện chắc chắn. Cậu thấy gia nhập Liêm gia thế nào? Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Liêm Thần nhìn Mộ Phong, nói ra mục đích chuyến đi. Mộ Phong nheo mắt, không hề bất ngờ. Những gì cậu thể hiện ở Thiệu Nguyên Dược Phường đã quá rõ ràng. Ai cũng có thể thấy được thiên phú dược đạo của cậu mạnh mẽ đến mức nào, hơn nữa cậu lại không có bối cảnh lớn, rất đáng để ra sức lôi kéo. Nhưng cách Liêm Thần lôi kéo thật thiếu thành ý, không đưa ra điều kiện hay đãi ngộ cụ thể, chỉ đơn giản nói là để cậu gia nhập Liêm gia. Cứ như việc Mộ Phong được gia nhập Liêm gia là vinh hạnh lớn lao lắm vậy. Cách lôi kéo kiêu ngạo, qua loa như vậy, Mộ Phong sao có thể đồng ý? Mộ Phong, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Cậu cũng biết Liêm gia chúng ta là một trong tứ đại gia tộc quyền thế, nội tình vượt xa các thế lực ở Đông Bình quận. Cậu có Liêm gia ủng hộ, sẽ một bước lên mây. Liêm Hạo Diễm cũng lên tiếng, thì cậu còn do dự gì nữa? Giờ đến cả đồ ngốc cũng biết chọn thế nào. Đương nhiên, gia nhập Liêm gia cũng cần có chút quyết tâm. Cậu giao Ngọc Nhi và Ức Tuyết cho ta, cậu sẽ có công, ta sẽ phong thưởng cho cậu. Liêm Thần mỉm cười nói. Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, đặc biệt là Phó Ức Tuyết, sắc mặt căng thẳng. Cô thật sự sợ Mộ Phong sẽ giao nộp hai mẹ con cô để có được sự ủng hộ của Liêm gia. Nếu vậy, họ sẽ không còn đường lui. Nhưng họ cũng không muốn Mộ Phong vì họ mà triệt để đối đầu với Liêm gia. Liêm gia dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc quyền thế, thực lực cực kỳ to lớn. Mộ Phong chỉ đơn độc một mình, không thể chống lại loại quái vật khổng lồ này. Mộ Phong, cậu đã vì mẹ con chúng tôi làm đủ rồi, tôi không thể liên lụy cậu thêm nữa. Phó Ngọc Nhi khẽ thở dài, đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng Liêm Thần, nói, Ê Liêm Thần, bí mật của anh, tôi chưa từng nói với Ức Tuyết. Tôi có thể quay về với anh, nhưng anh phải buông tha cho Ức Tuyết. Liêm Thần thoáng giật mình, giả mù sa mưa nói, Ờ Ngọc Nhi, cô nói gì vậy? Ức Tuyết là con gái của tôi, cô là vợ tôi đương nhiên muốn đưa cả hai người về. Tôi có thể thề trước tâm ma, tôi thực sự chưa từng nói với Ức Tuyết. Xin anh hãy buông tha cho con bé. Phó Ngọc Nhi bình tĩnh nói. Liêm Thần cười lạnh, thì không được. Hai người phải cùng tôi trở về. Nói rồi, Liêm Thần bước tới, tay phải vươn về phía Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết, cứ như hai người họ là vật trong túi của hắn. Đột nhiên, một bàn tay gầy guộc tóm lấy cổ tay Liêm Thần. Hả? Mộ công tử, cậu có ý gì? Liêm Thần liếc nhìn Yến Vũ Hoàng, rồi nhìn về phía Mộ Phong, lạnh lùng hỏi. Liêm Thần, ta còn chưa đồng ý gia nhập Liêm gia các người mà. Với lại Ngọc Nhi bá mẫu và Ức Tuyết là bạn của ta cho phép anh động vào bạn của ta trước mặt ta sao? Mộ Phong nghiêm nghị nhìn thẳng Liêm Thần, tiếp tục nói, để còn không mau bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Nếu không, ta có thể sẽ chặt đứt cái tay đó đấy. Ánh mắt Liêm Thần trầm xuống, nói, ê Mộ Phong, cậu nhất định phải đối đầu với ta và Liêm gia sao? Mộ Phong cười lạnh, rồi không phải ta đối đầu với Liêm gia, mà là anh hết lần này đến lần khác gây sự với ta. Anh có cái tài đổi trắng thay đen này, cũng lợi hại đấy. Xem ra không có gì để nói rồi. Đôi mắt Liêm Thần đột nhiên trở nên sắc bén, toàn thân bộc phát khí thế kinh khủng, càng quét cả sảnh tiếp khách. Chương 739A vạch mặt. Ngay khi Liêm Thần bộc phát khí thế, Liêm Hạo Diễm, Phó Ngọc Long và Phó Cảnh Minh cũng đồng loạt đứng dậy. Mộ Phong, ngươi quá không biết thời thế. Ta vốn định giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp, ai ngờ ngươi lại vì hai mẹ con này mà chống đối Liêm gia ta. Liêm Thần xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, để lộ vẻ mặt dữ tợn. Đôi mắt âm u trừng trừng nhìn Mộ Phong, khiến người vô cùng khó chịu. Ồ, hùng hổ kéo đến cửa đòi đàm phán là các người. Giờ nói đàm phán thất bại, liền muốn động tay động chân. Liêm Thần, hành vi này của anh, không thấy làm Liêm gia mất mặt sao? Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng Liêm Thần, thản nhiên nói. Yến Vũ Hoàng ngồi cách đó không xa, bắt chéo chân, ánh mắt lộ vẻ chế giễu. Liêm Thần cười lạnh, thì dù sao các ngươi cũng sắp chết đến nơi. Giết các ngươi, rồi thủ tiêu chứng cứ, chẳng lẽ lại có ai nghi ngờ ta? Dù có nghi ngờ thì sao? Ta là cao tầng Liêm gia, có Liêm gia chống lưng. Ai dám mạo hiểm đắc tội Liêm gia mà đòi công bằng cho các ngươi? Mộ Phong gật đầu, vì vậy việc các ngươi đến đây, có ai biết không? Liêm Thần giật mình, quái lạ nhìn Mộ Phong. Phản ứng đầu tiên của người bình thường không phải nên bối rối sợ hãi sao? Dù sao số lượng cường giả bên hắn nhiều hơn bên Mộ Phong. Nếu đánh thật, Mộ Phong bọn họ chắc chắn phải chết. Sao hắn lại tỏ vẻ không hề sợ hãi? Xem ra số người biết các ngươi đến đây không nhiều. Vậy thì ta an tâm rồi. Mộ Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám người Liêm Thần, thoải mái gật đầu. Đám người Liêm Thần càng thêm khó hiểu. Biểu hiện này của Mộ Phong quá kỳ lạ. Giờ là bọn họ muốn giết Mộ Phong mới đúng, sao cảm giác như vai vế hai bên đã đổi chỗ cho nhau. Thằng nhãi ranh kiêu ngạo. Giờ ngươi là cá nằm trên thớt, chúng ta là dao, ngươi còn dám ngông cuồng. Chết đi cho ta. Liêm Hạo Diễm hừ lạnh một tiếng, chân đạp mạnh, lao về phía Mộ Phong, tay phải hung hăng đánh vào mặt Mộ Phong. Trước đó, ở Thiệu Nguyên Dược Phường hắn đã chủ quan nên bị Mộ Phong đánh lui. Hắn coi đó là sỉ nhục, hôm nay hắn muốn đòi lại tất cả. Nhưng rất nhanh, Liêm Hạo Diễm phát hiện thứ hắn đánh trúng chỉ là ảo ảnh của Mộ Phong. Hả? Người đâu? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Liêm Hạo Diễm, một tiếng rít gió kinh khủng vang lên, từ trên đỉnh đầu hắn giáng xuống. Ngay sau đó, lưng Liêm Hạo Diễm trúng một quyền hung hăng, cả người mặt úp xuống, đập mạnh vào mặt đất. Giao thớt, chỉ bằng chút thực lực đó của ngươi? Mộ Phong cười lạnh, chân phải giẫm mạnh lên lưng Liêm Hạo Diễm, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Liêm Thần. Mộ Phong, ngươi muốn chết à? Còn không mau thả ta ra. Mặt Liêm Hạo Diễm tái mét, hắn cảm nhận rõ cuộc sống của mình đã nứt vỡ. Cú đạp của Mộ Phong không hề nương tay, có thể nói là dốc toàn lực. Mộ Phong, thả nó ra. Liêm Thần chân phải đạp mạnh về phía trước, khí thế kinh khủng bùng nổ. Yến Vũ Hoàng cũng đứng dậy, khí thế mênh mông như vực sâu biển lớn, va chạm mạnh với khí thế của Liêm Thần trong hư không. Trong chớp mắt, vô số bàn ghế trong đại sảnh bị khí thế vô hình tác động, vỡ thành bột miệng. Võ Vương Cửu Giai, nghe nói ngươi còn nắm giữ ý chí chi lực. Nhưng ta cũng nắm giữ ý chí chi lực, hơn nữa tu vi còn cao hơn ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta. Liêm Thần nhìn Yến Vũ Hoàng trắng trước mặt, giọng nói lạnh thấu xương. Chỉ là nửa bước võ tôn, mà cũng dám mạnh miệng trước mặt lão tử. Yến Vũ Hoàng thản nhiên nói. Mộ Phong, ngươi muốn chết à? Còn không mau thả Hạo Diễm công tử. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh đồng loạt lao ra, từ hai bên bao vây Mộ Phong, ra tay không chút lưu tình. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh, các ngươi thật đê tiện. Đánh lén tiểu bối đã đành, còn liên thủ. Phó Ngọc Nhi thấy hành động của Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh, giận đến run rẩy cả người. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh cười lạnh liên tục, tốc độ không giảm mà còn tăng. Giờ họ chỉ muốn giải quyết Mộ Phong, trừ khử hậu họa. Các ngươi dám tiến thêm bước nữa, ta giết Liêm Hạo Diễm, tin không? Mộ Phong hét lớn, chân phải giẫm mạnh, Liêm Hạo Diễm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn muốn giãy giụa, nhưng bị linh lực của Mộ Phong áp chế chặt dưới chân. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh giật mình, nhưng tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, sát ý càng thêm lạnh lẽo. Họ biết, chỉ cần giết chết Mộ Phong nhanh nhất có thể, Liêm Hạo Diễm tự nhiên sẽ được cứu. Họ sẽ không bị Mộ Phong uy hiếp. Chết đi cho ta. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh, một trái một phải, đồng loạt đánh ra một chưởng vào ngực và lưng Mộ Phong. Linh lực kinh khủng như vực sâu biển lớn trút xuống. Gió lốc kinh khủng nổi lên trong đại sảnh, xé tan mọi thứ. Mộ Phong, ngươi nhất định phải chết. Phó Cảnh Minh thấy sắc mặt trắng bệch của Mộ Phong, không khỏi cười lớn khoái trá. Di hình hoán vị. Khi hai chưởng sắp đánh tới, khóe miệng Mộ Phong nhếch lên nụ cười trêu tức. Sau đó, hắn chậm rãi biến mất, thay vào đó là Liêm Hạo Diễm đang ngơ ngác. Phục. Hai đại cao giai võ vương dốc toàn lực đánh một chưởng, hung hăng giáng xuống ngực và lưng Liêm Hạo Diễm, đánh nát xương ngực, cột sống lưng, đồng thời xuyên thủng cả hai. Liêm Hạo Diễm kêu thảm một tiếng, cả người nổ tung thành từng đám huyết vụ. Máu tươi trong miệng trào ra không ngừng. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Phó Cảnh Minh và Phó Ngọc Long. Các ngươi. Liêm Hạo Diễm khó khăn thốt ra vài chữ, còn chưa nói hết đã tắt thở. Cái này, chuyện gì thế này? Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh vội vàng thu tay về, khó tin nhìn Liêm Hạo Diễm ngã xuống đất với cái chết thê thảm. Rõ ràng họ tấn công Mộ Phong, vì sao đột nhiên biến thành Liêm Hạo Diễm? Họ hoàn toàn không hiểu. A, à, Hạo Diễm. Hạo Diễm. Khuôn mặt tươi cười của Liêm Thần Đông cứng lại, như phát điên lao về phía Liêm Hạo Diễm, ôm thi thể hắn lên. Nhưng khi phát hiện Liêm Hạo Diễm đã hoàn toàn tắt thở, lòng hắn đau đớn, bi phẫn đan xen, ngửa mặt lên trời gào thét. Liêm Thần đại nhân, việc này không liên quan đến chúng ta, đều do Mộ Phong giở trò quỷ. Chính hắn đã đổi vị trí Hạo Diễm thiếu gia. Phó Ngọc Long vội vàng tiến lên, bối rối giải thích. Ầm. Liêm Thần một quyền đánh Phó Ngọc Long bay ngược ra, lạnh lùng nói, "Ê Phó Ngọc Long, chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi sau." Nói xong, Liêm Thần nhìn về phía Mộ Phong đang đứng cách đó không xa, nói, "Ê thằng tạp chủng, là ngươi làm đúng không? Ngươi cố ý đổi chỗ cho Hạo Diễm, mục đích là muốn nó chết." Mộ Phong cười lạnh, "Ê nếu không phải các ngươi muốn giết ta, Liêm Hạo Diễm cũng sẽ không chết. Tất cả đều là các ngươi tự làm tự chịu, liên quan gì đến ta? Ta muốn ngươi chết." Liêm Thần như phát điên lao về phía Mộ Phong, khí thế kinh khủng của nửa bước võ tôn hoàn toàn bùng nổ. Sắc mặt Yến Vũ Hoàng biến đổi, định tiến lên ngăn cản Liêm Thần, lại bị Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh chặn đường. Mộ Phong nhìn thân ảnh Liêm Thần ngày càng đến gần, lòng hắn khẽ động. Thực lực của Liêm Thần này thật sự đáng sợ. Với thực lực của hắn, đối mặt với nửa bước võ tôn, có thể nói là không có phần thắng. Xem ra chỉ có thể sử dụng đại trận đã bố trí từ trước. Nghĩ đến đây, Mộ Phong âm thầm lấy ra ba miếng trận kỳ. Khi hắn vừa định kích hoạt đại trận, một luồng kinh khí hừng hực từ bên ngoài phòng bay đến. Âm. Sắc mặt Liêm Thần biến đổi, một quyền đánh vào luồng kinh khí đó. Ngay sau đó, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lùi lại hơn 10 bước, đụng gãy mấy cây cột mới đứng vững. Quyền chi ý chí? Là ai? Ánh mắt Liêm Thần âm trầm, nhìn về phía cửa đại sảnh. Chương 740A Thiệu Nguyên bái sư. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân rõ ràng từ ngoài sảnh truyền đến, sau đó ba bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Ba người này gồm hai nam một nữ, người dẫn đầu là một lão giả mặc áo bào rộng màu đen, vẻ mặt uy nghiêm. Đứng hai bên lão giả lần lượt là một nam tử gầy gò và một nữ tử dáng người thước tha xinh đẹp. Thiệu Nguyên dược phường Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh. Còn người là Thiệu Nguyên tôn sư. Ánh mắt Liêm Thần đầu tiên dừng lại trên người nam tử gầy gò và nữ tử xinh đẹp, cuối cùng tập trung vào lão giả dẫn đầu, con ngươi không khỏi co rút. Cái gì? Lại là Thiệu Nguyên tôn sư. Sắc mặt Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh khẽ biến, vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ với lão giả. Thiệu Nguyên tôn sư sao lại đến đây? Chẳng lẽ liên quan đến việc Mộ Phong phá giải tầng 9 màn lửa ở dược phương? Đôi mắt đẹp của Phó Ức Tuyết rơi trên người lão giả, tràn đầy kính trọng. Nàng chưa từng gặp Thiệu Nguyên tôn sư, nhưng biết rõ thân phận của ông tôn quý đến mức nào. Thiệu Nguyên tôn sư đích thân đến dinh thự của nàng, thật là vinh hạnh. Liêm Thần, sao ngươi lại ở đây? Tiết Tráng nhìn Liêm Thần, cau mày, có chút không vui nói. Ta đến đây đương nhiên là để đón vợ con ta. Mộ Phong xảo trá như hồ ly, lừa gạt vợ con ta, khiến các nàng trở mặt thành thù với ta. Đáng hận hơn là, vừa rồi hắn còn giết con ta, Hạo Diễm. Thù này không đội trời chung, ngươi hỏi ta đến đây làm gì? Ánh mắt Liêm Thần âm trầm, giọng nói tràn đầy tức giận và sát khí. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh nhìn nhau, đều nhíu mày. Xem ra Liêm Thần đến gây chuyện. Mộ Phong được Thiệu Nguyên dược phường chúng ta bảo đảm. Các ngươi vẫn nên rời đi, nếu không sẽ phải chịu khổ. Tiết Tráng thản nhiên nói. Con ngươi Liêm Thần co lại, sắc mặt âm trầm như nước, nói, để các ngươi Thiệu Nguyên dược phường muốn đối đầu với Liêm gia ta sao? Thiệu Nguyên tôn sư lãnh đạm liếc nhìn Liêm Thần, nói, ơ ngươi, Liêm Thần, là cái thái gì? Lão tử giết ngươi, Liêm gia ngươi cũng không dám động đến một sợi lông của lão tử. Ngươi cũng có thể đại diện cho Liêm gia. Mặt Liêm Thần trắng bệch, vội vàng cúi đầu, không dám hé răng. Thiệu Nguyên tôn sư là người nắm quyền thực sự của Thiệu Nguyên dược phường, có quyền sinh sát. Vừa rồi hắn dám phản bác Tiết Tráng vì Thiệu Nguyên tôn sư không lên tiếng. Nhưng hiện tại, Thiệu Nguyên tôn sư đã lên tiếng, hơn nữa rõ ràng là đứng về phía Mộ Phong, khiến lòng Liêm Thần chìm xuống vực sâu. Hắn biết, lần này hành động của hắn đã thất bại hoàn toàn. Lão tử đang hỏi ngươi có đại diện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được cho Liêm gia không, sao ngươi không nói gì? Đừng có giả câm cho lão tử. Thiệu Nguyên tôn sư tính tình nóng nảy, mở miệng là ỷ lão tử, lại còn nói tục, khiến tất cả mọi người trong đại sảnh kinh ngạc. Mặt Liêm Thần trắng bệch, không ngờ Thiệu Nguyên tôn sư lại nổi trận lôi đình. Vị này địa vị cao ngất, không phải người hắn có thể đắc tội. Thiệu Nguyên tôn sư, ngài hiểu lầm. Ta không có ý đó, ta xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi. Liêm Thần cúi đầu khom lưng, cười làm lành nói. Thiệu Nguyên tôn sư hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý Liêm Thần. Đôi mắt sắc bén của ông nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Ngươi là Mộ Phong? Thiệu Nguyên tôn sư mặt lạnh lùng hỏi. Mộ Phong thản nhiên nói, ê đúng. Ngươi có biết những chuyện tốt ngươi đã làm ở tầng 9 dược phường của ta không? Thiệu Nguyên tôn sư bước lên phía trước, đến trước mặt Mộ Phong, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Trong chốc lát, bầu không khí trong đại sảnh ngưng kết đến cực điểm, như bị hàn khí đóng băng. Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi, Yến Vũ Hoàng sắc mặt khẽ biến. Họ vốn tưởng Thiệu Nguyên tôn sư đứng về phía họ, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Chẳng lẽ Mộ Phong đã làm chuyện gì ở tầng 9 Thiệu Nguyên dược phường, khiến Thiệu Nguyên tôn sư tức giận? Liêm Thần vốn mặt mày khó coi, ánh mắt sáng rực, không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Ý nghĩ của hắn cũng giống Phó Ức Tuyết, cho rằng Thiệu Nguyên tôn sư đến lôi kéo Mộ Phong. Xem ra không phải vậy. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh cũng trố mắt nhìn nhau. Họ không ngờ sự việc lại có chuyển biến. Nếu Mộ Phong thực sự đắc tội Thiệu Nguyên tôn sư, không cần họ ra tay, Mộ Phong cũng chết chắc. Đó hẳn là chuyện tốt. Xem bộ dạng của ngươi, hẳn là đã thử qua Kim Thiền Dương Dực. Ánh mắt Mộ Phong không chút bận tâm, thản nhiên nhìn Thiệu Nguyên tôn sư, hắn hiểu rõ ý trong lời nói của ông. Ha ha ha. Quả nhiên là ngươi viết. Vẻ lạnh lùng trên mặt Thiệu Nguyên tôn sư tan biến, cười ha hả, sau đó trước ánh mắt khó tin của mọi người, ông cúi người hành lễ sâu với Mộ Phong. Mộ sư, được ngài chỉ giáo, ta đã thuận lợi luyện chế ra Tam chuyển ngưng hồn đan. Nếu ngài không chê, xin thu ta làm đồ đệ. Lời này vừa thốt ra, cả đại sảnh im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Cái này, Thiệu Nguyên tôn sư muốn bái Mộ Phong làm thầy. Phó Ức Tuyết tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp mở to, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Phó Ngọc Nhi, Yến Vũ Hoàng thì trợn mắt há mồm, sững sờ, chưa kịp phản ứng. Liêm Thần, Phó Ngọc Long và Phó Cảnh Minh há hốc mồm, cầm như muốn rớt xuống đất. Còn Tiết Tráng, ông Lam Hinh đi cùng Thiệu Nguyên tôn sư thì ngơ ngác như gà. Không phải nói là đến lôi kéo Mộ Phong sao? Sao ngài lại trực tiếp bái sư? Ngài là Thiệu Nguyên tôn sư, đệ nhất linh dược sư Đông Bình quận, uy danh hiển hách cả Xích Tinh tôn quốc, giờ lại bái một thiếu niên làm thầy. Thật quá hoang đường. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên người Mộ Phong. Họ muốn biết, thiếu niên này sẽ trả lời như thế nào. Mộ Phong đứng tại chỗ, nhìn Thiệu Nguyên tôn sư đang cúi đầu hành lễ, khẽ nhíu mày, nói, "Nghe Thiệu Nguyên tôn sư, thiên phú và trình độ của ngươi không tệ, nhưng muốn trở thành đệ tử của ta, còn chưa đủ tư cách." Mộ Phong kiếp trước tài hoa ngút trời, nếu không phải người thật sự xuất sắc, hắn tuyệt đối không dễ dàng thu đồ. Trong mắt Mộ Phong, trình độ và thiên phú của Thiệu Nguyên tôn sư chỉ có thể coi là không tệ, còn kém xa tiêu chuẩn thu đồ của hắn. TTT. Trong đại sảnh vang lên tiếng hít khí lạnh liên tiếp. Thiệu Nguyên tôn sư tôn quý như vậy, hạ mình muốn bái hắn làm thầy, hắn lại từ chối. Thật khó tin. Tiểu tử này đầu óc có vấn đề sao? Lại từ chối bái một vị tôn sư mạnh mẽ như vậy làm thầy. Thiệu Nguyên tôn sư thở dài, không hề tức giận, mà có chút thất vọng nói, "Y ai? Xem ra trình độ của lão hữu quá thấp, ngài không để vào mắt. Nếu Mộ sư không muốn thu ta làm đồ đệ, có thể thu ta làm ký danh đệ tử không? Nếu ta học không thành, tuyệt đối không nói là người của Mộ sư, tránh làm tổn hại uy danh của ngài." Mọi người vốn tưởng Thiệu Nguyên tôn sư sẽ thẹn quá hóa giận, ai ngờ ông lại chỉ thất vọng, hơn nữa còn đề nghị trở thành ký danh đệ tử của Mộ Phong. Thật quá dai dẳng. Quan trọng là, Mộ Phong có tài đức gì mà được một vị tổ sư như vậy đối đãi? Mộ Phong nhíu mày, nói, "Ơ ngươi không cần như vậy. Ta sở dĩ để lại lời nhắc nhở ở tầng chính là không muốn thiếu ân tình của ngươi thôi, dù sao ta đã lấy 10 bình linh đan." "Mộ sư, xin hãy thu nhận ta, dù chỉ là ký danh đệ tử cũng được." Thiệu Nguyên tôn sư quỳ xuống đất, quyết tâm muốn Mộ Phong thu nhận mình. Đại sảnh yên tĩnh im ắng, đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Chương 741 A Lưu lại mạng đến. Đại sảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người im lặng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ không tài nào hiểu được hành động của Thiệu Nguyên tôn sư. nhưng chỉ có Thiệu Nguyên tông sư tự mình hiểu rõ, làm vậy chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất. Từ khi Mộ Phong cải tiến màn lửa của ông và đưa ra những góp ý chính xác cho việc luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan ở tầng 9, ông đã hiểu rõ trình độ dược đạo của Mộ Phong cao đến mức nào. Có thể nói, trình độ dược đạo của Mộ Phong vượt xa ông, nếu không thì làm sao có thể đưa ra những đề nghị thấu đáo đến vậy. Trực giác mách bảo ông, nhất định phải bái thiếu niên trước mặt làm thầy, như vậy tương lai ông mới có hy vọng tiếp tục đột phá, bước vào cảnh giới cao hơn. Đây là mục tiêu cả đời ông theo đuổi. Ông không màng danh lợi, chỉ muốn nghiên cứu dược đạo đến cực hạn. Và Mộ Phong, trong mắt ông, là ngọn hải đăng, có thể chỉ ra sai lầm, dẫn ông đi trên con đường đúng đắn trên con đường linh dược. Đây là lý do vì sao ông sẵn sàng vứt bỏ mọi sĩ diện, danh tiếng để quỳ gối trước Mộ Phong. Mộ Phong lặng lẽ nhìn Thiệu Nguyên tôn sư quỳ trên đất, trong lòng âm thầm gật đầu. Thiên phú của Thiệu Nguyên tôn sư không quá xuất sắc, nhưng lại hiếm có một tấm lòng son. Nếu ông có thể giữ vững tấm lòng này, tương lai trên con đường linh dược chắc chắn sẽ có những thành tựu lớn. Đứng lên đi. Tạm thời ngươi sẽ là ký danh đệ tử của ta. Mộ Phong thản nhiên nói. Liêm Thần, Phó Ngọc Long và những người khác giật mình. Tiểu tử này thật sự đắc ý vênh váo, lại thật sự để Thiệu Nguyên tôn sư làm ký danh đệ tử. Điều khiến họ khó tin hơn là, Thiệu Nguyên tôn sư lại tỏ vẻ hưng phấn, còn long trọng bái Mộ Phong một cái, thái độ vô cùng cung kính. Cái thế đạo này là thế nào vậy? Mộ Phong gặp vận may chó má gì mà ngay cả Thiệu Nguyên tôn sư cũng bị hắn lừa choáng váng đầu óc. Liêm Thần phẫn hận, thở dài, biết hôm nay không thể đối phó Mộ Phong. Có Thiệu Nguyên tôn sư chống lưng, còn có Tiết Tráng, một cường giả võ tôn ở đây, hắn muốn động cũng không được. Chúng ta đi. Liêm Thần oán độc nhìn Mộ Phong một cái, mang theo thi thể Liêm Hạo Diễm, sải bước ra khỏi đại sảnh. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh ánh mắt lấp lóe, đành phải hậm hực theo Liêm Thần. Nhưng trong lòng hai người bắt đầu sợ hãi, chỗ dựa của họ không phải là Liêm gia, mà chỉ là Liêm Thần. Liêm Thần tuy là một trong những người có vị trí cao trong Liêm gia, nhưng thực tế quyền lực không lớn, không thể điều động lực lượng thực sự của Liêm gia. Mà Mộ Phong lại leo lên quan hệ với Thiệu Nguyên Dược Phường, ngay cả Thiệu Nguyên tôn sư cũng bái Mộ Phong làm thầy. Như vậy, Mộ Phong mượn lực lượng của Thiệu Nguyên Dược Phường, muốn tiêu diệt phó gia của họ cũng dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Liêm Thần có thể giúp họ được không? Đi. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Ánh mắt sắc bén của Mộ Phong nhìn thẳng vào ba người Liêm Thần đang bước ra khỏi đại sảnh, giọng nói lạnh lùng, từng chữ từng chữ. Liêm Thần dừng bước, tức giận đến phát run, quay đầu trừng mắt Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong, ngươi còn muốn thế nào? Hạo Diễm đã bị ngươi giết chết, ngươi cũng nên biết chừng mực. Biết chừng mực? Khi ngươi cùng Phó Ngọc Long liên thủ muốn giết ta, sao các ngươi không nghĩ đến chuyện biết chừng mực? Bây giờ nói với ta biết chừng mực, không thấy buồn cười sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phó Ngọc Long ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi. Lưu lại mạng của các ngươi. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, lời nói khiến sắc mặt ba người Liêm Thần cứng đờ. Tiết Tráng. Nghe lời sư tôn của ta chưa? Xuất thủ giết bọn chúng. Thiệu Nguyên tôn sư đứng sau lưng Mộ Phong, lạnh lùng nhìn Tiết Tráng nói. Cái này. Tiết Tráng có chút khó xử, Liêm Thần dù sao cũng là người có vị trí cao trong Liêm gia, chỉ vì một câu nói của Mộ Phong mà giết Liêm Thần, có chút quá đáng. Ba người Liêm Thần, Phó Ngọc Long và Phó Cảnh Minh càng thêm kinh hoàng. Hiện tại Thiệu Nguyên tôn sư đứng về phía Mộ Phong, mà Tiết Tráng lại là cường giả võ tôn, nếu Tiết Tráng thật sự ra tay, ba người họ chắc chắn phải chết. Đây là ân oán giữa ta và Liêm Thần, Thiệu Nguyên tôn sư không cần nhúng tay. Mộ Phong chậm rãi bước ra, tiến về phía Liêm Thần từng bước một, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Sư tôn. Ngài. Thiệu Nguyên tôn sư há hốc mồm, không nói thêm lời nào, trong lòng có chút lo lắng. Ông tuy không giỏi võ đạo, nhưng có thể thấy, khí tức của Mộ Phong không mạnh, chỉ là võ vương sơ cấp. Mà Liêm Thần là bán bộ võ tôn, Phó Ngọc Long là cửu giai võ vương, Phó Cảnh Minh là thất giai võ vương. Mộ Phong đối đầu với ba người này, căn bản không có phần thắng. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh cũng nhìn Mộ Phong đầy vẻ kỳ lạ. Thực lực của người này yếu như vậy, mà lại muốn khiêu chiến Liêm Thần, chẳng phải là muốn chết sao? Tiểu tạp chủng. Ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Chỉ bằng ngươi mà muốn giết chúng ta. Liêm Thần thấy Mộ Phong không cho Thiệu Nguyên tôn sư nhúng tay, thở phào nhẹ nhõm, sát ý trong mắt càng thêm sắc bén. Giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu. Giết các ngươi hoàn toàn không cần bọn họ ra tay. Mộ Phong nói, lấy ra ba lá trận kỳ, tế ra, hai tay bấm quyết, lần lượt đánh lên trận kỳ. Nhất thời, từng đợt sóng trận văn lan tỏa, như thủy triều càng quét ra bốn phương tám hướng. Đây là linh trận. Liêm Thần và những người khác chưa kịp phản ứng, đã phát hiện môi trường xung quanh thay đổi hoàn toàn. Nơi họ đứng không còn là đại sảnh tiếp khách, mà là sương mù xám vô tận. Càng quỷ dị hơn là, trong sương mù xám xung quanh có vô số bóng người như quỷ mị, những bóng người này ẩn hiện, đồng thời phát ra những tiếng kêu gào ghê rợn. Giả thần giả quỷ. Phá cho ta. Liêm Thần hừ lạnh một tiếng, tay trái mang theo thi thể Liêm Hạo Diễm, tay phải lấy ra một thanh trường đao màu xanh lam. Xoẹt. Liêm Thần chém một đao, đao khí phóng lên tận trời, ẩn chứa ý chí đao đạo kinh khủng, xé nát vô số sương mù xám và bóng người. Nhưng điều khiến sắc mặt hắn âm trầm là, sương mù xám dường như vô tận, đao khí chém ra, thế như chẻ tre, nhưng nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Mà sương mù xám xung quanh lại khép kín, sau đó khiến hắn hoảng sợ là, đao khí hắn vừa chém ra, quay trở lại, hướng về phía bọn họ mà đến. Chém. Liêm Thần vung trường đao trong tay phải, hung hăng va chạm với đao khí, trong không khí vang lên dư ba kinh khủng, như sóng triều càn quét ra. Liêm Thần không khỏi lùi lại nửa bước, còn đao khí trước mặt hắn thì vỡ tan tành. Sư sư sư. Nhưng khi hắn phá hủy đao khí, từ sâu trong sương mù xám xung quanh, vang lên vô số tiếng xé gió. Từng đạo đao khí dày đặc lao đến, bao vây ba người. Không được. Ngăn chặn những đao khí này. Sắc mặt Liêm Thần thay đổi, đao pháp trong tay biến đổi liên tục, thế đao tận cùng, miễn cưỡng ngăn cản đao khí xung quanh. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh cũng lấy ra linh binh của mình, ngăn cản đao khí từ bốn phương tám hướng lao tới. Đặc biệt là Phó Cảnh Minh, thực lực yếu nhất, vừa chống đỡ không lâu, đã bị thương, trên người xuất hiện mấy vết đao thê thảm. Khi đợt đao khí đầu tiên bị họ cản được, đợt thứ hai càng nhiều đao khí ập đến, che trời lấp đất, vô cùng kinh khủng. Chương 742 A Long Ngọc Linh Đỉnh. Trong đại sảnh tiếp khách, Mộ Phong chắp tay sau lưng, trên đỉnh đầu lơ lửng ba lá trận kỳ, chậm rãi xoay tròn. Sương mù xám xung quanh càng quét, nhưng đều tránh xa Mộ Phong, cũng như Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi, Thiệu Nguyên Tôn Sư và những người khác trong đại sảnh. Còn ba người Liêm Thần, Phó Ngọc Long và Phó Cảnh Minh thì bị sương mù xám bao vây, khó khăn chống cự lại uy lực của ba đại trận tổ hợp bên trong sương mù xám. Thất Tuyệt Âm Chướng Trận, Thiên Cơ Đồ Sát Trận và Vạn Tịch Quỷ Tung Trận đều là những linh trận nửa bước tôn giai, lại là đại trận tổ hợp từ Khống Trận, Sát Trận và Huyễn Trận. Với thực lực của ba người Liêm Thần, Phó Ngọc Long và Phó Cảnh Minh, muốn thoát khỏi đại trận tổ hợp này e rằng không dễ dàng như vậy. Hả? Linh trận nửa bước tôn giai, lại là đại trận tổ hợp từ ba đại linh trận. Thiệu Nguyên Tôn Sư ngắm nhìn sương mù xám xung quanh, đôi mắt nheo lại, lập tức nhìn ra huyền cơ của đại trận bên trong sương mù xám. Đại trận tổ hợp này theo thứ tự được tạo thành từ Khống Trận, Sát Trận và Huyễn Trận, mà lại phối hợp hoàn hảo, uy năng khủng bố. Ông tuy không hiểu nhiều về linh trận, nhưng cũng có thể thấy người bố trí đại trận tổ hợp này có thủ pháp cực kỳ cao minh. Liêm Thần xong rồi. Tiết Tráng lộ vẻ kiên dè. Dù tu vi võ tôn, hắn cũng nhận ra đại trận bao phủ cả dinh thự này tuyệt không đơn giản. Nếu bị nhốt bên trong, muốn thoát ra cũng phải tốn rất nhiều công sức. Mà thực lực của Liêm Thần kém xa hắn, đừng nói là thoát khốn, có thể bảo toàn tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Mộ Phong. Chẳng lẽ đại trận tổ hợp này là do ngươi bố trí? Đôi mắt đẹp của Ôn Lam Hinh nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước, đột nhiên lên tiếng hỏi. Trực giác của Ôn Lam Hinh rất nhạy bén. Người khác có lẽ sẽ cho rằng đây là trận bàn Mộ Phong mua về rồi an trí trong dinh thự, nhưng trực giác mách bảo cô, sự tình không đơn giản như vậy. Đúng. Đại trận tổ hợp này có tổng cộng 3 tòa linh trận nửa bước tôn giai tạo thành, theo thứ tự là Thất Tuyệt Âm Chướng Trận, Thiên Cơ Đồ Sát Trận và Vạn Tịch Quỷ Tung Trận. Mộ Phong gật đầu nói. Thật là ngươi bố trí. Ngươi ngay cả trận đạo cũng tinh thông. Tiết Tráng trợn tròn mắt, khó tin nhìn Mộ Phong. Hắn đã chứng kiến sự cường đại của khống hỏa thuật của Mộ Phong ở tầng 9 màn lửa. Vốn dĩ, Mộ Phong còn trẻ như vậy, đã có thể đạt tới độ cao như vậy trên con đường linh dược, đã là vô cùng khó khăn. Nhưng hắn không ngờ, Mộ Phong không chỉ có trình độ dược đạo cường đại, mà ngay cả trận đạo cũng khủng bố như vậy. Gia hỏa này là quái vật sao? Ôn Lam Hinh, Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết đều lộ vẻ rung động. Chỉ có Tiểu Tang và Yến Vũ Hoàng là thấy quen rồi, họ đã sớm chứng kiến tài năng khủng bố của Mộ Phong trong dược đạo và trận đạo ở Ly Hỏa Vương Quốc. Không hổ là sư tôn, ngay cả trình độ trận đạo cũng cao siêu như vậy. Thiệu Nguyên Tôn Sư thì tỏ vẻ hưng phấn. Này! Ngươi tên là Thiệu Nguyên phải không? Ta tên là Tiểu Tang, là người bái nhập môn hạ chủ nhân sớm nhất, mọi thứ đều phải chú ý trước sau phải không? Vậy sau này ta thế nào cũng là sư huynh của ngươi? Tiểu Tang nhảy lên bàn trà, đứng thẳng người, giơ một cái móng vuốt nhỏ chỉ Thiệu Nguyên Tôn Sư, ra vẻ ta đây nói. Con mèo hoang này sao lại biết nói chuyện? Dám vô lễ với Thiệu Nguyên Tôn Sư như vậy? Ánh mắt Tiết Tráng trầm xuống, lạnh lùng nhìn Tiểu Tang, khiến Tiểu Tang dựng lông, thân cong lại. Dù sao Tiết Tráng cũng là cường giả võ tôn, tùy ý một ánh mắt cũng ẩn chứa ý chí chi lực, Tiểu Tang tự nhiên sợ hãi. Tiểu Tang thầm mắng trong lòng, nó vốn định giả làm thân thiết với Thiệu Nguyên Tôn Sư để thỏa mãn hư vinh của mình, giờ thì hay rồi, cường giả như Tiết Tráng không thích, khiến nó có chút khó xử. Mèo. Vừa rồi là hiểu lầm mà. Tiểu Tang vội vàng nhảy khỏi bàn trà, hoảng hốt trốn sau lưng Yến Vũ Hoàng, không dám ló đầu ra nữa. Sư tôn. Nhờ ngài chỉ đạo, đệ tử đã thuận lợi luyện chế được Tam chuyển ngưng hồn đan, để cảm tạ sư tôn, lô Tam chuyển ngưng hồn đan này xin tặng cho ngài. Thiệu Nguyên Tôn Sư không để ý đến Tiểu Tang, lấy ra một cái hồ lô tử kim, cung kính đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong khoát tay nói, cho Tam chuyển ngưng hồn đan ngươi giữ lại dùng đi, ta hiện tại thiếu một cái đan lô tôn giai thượng hạng. Dược phường của các ngươi có không? Hiệu Nguyên tôn sư đành phải thu lại hồ lô tử kim, thấy Mộ Phong nhắc đến Đan Lô Tôn Giai, vội vàng nói, kỳ có. Đương nhiên là có. Nói rồi, Hiệu Nguyên tôn sư lấy ra một cái đỉnh ngọc ba chân tinh xảo, đặt trước mặt Mộ Phong. Trên bề mặt đỉnh ngọc, vẽ một con ngọc long sống động như thật, đặc biệt là đôi mắt long nhãn của con ngọc long này, linh động nhiều màu, phản phất như thật. Đây là Đan Lô Tôn Giai cao đẳng long ngọc linh đỉnh, là bảo vật luyện đan tốt nhất của Hiệu Nguyên dược phường ta, mong sư tôn vui vẻ nhận cho. Hiệu Nguyên tôn sư mỉm cười nói. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh giật mình. Long ngọc linh đỉnh là đan lô trân quý nhất của Hiệu Nguyên tôn sư, từng yêu thích không rời tay. Hiện tại, họ không ngờ Hiệu Nguyên tôn sư lại đưa cái đỉnh ngọc trân quý như vậy cho Mộ Phong. Mộ Phong nhìn chằm chằm Hiệu Nguyên tôn sư một lát, cũng không khách khí, thu long ngọc linh đỉnh vào. Hắn thực sự đang cần một cái đan lô tôn giai, lần này xem như hắn nhận một ân tình của Hiệu Nguyên tôn sư. Tinh thần lực của ngươi hẳn là sắp đột phá tôn giai siêu hạng phải không? Ta có một bộ phương pháp tu luyện tinh thần lực, có thể giúp ngươi thuận lợi đột phá trong thời gian ngắn. Mộ Phong nghĩ ngợi, lấy ra một cái ngọc giản, dùng tinh thần lực khắc bộ phương pháp tu luyện vào trong ngọc giản. Bộ phương pháp tu luyện tinh thần lực này tên là Ở Ngọc Hư Tâm Kinh, là pháp quyết hoàng giai đỉnh cấp, ở Xích Tinh Tôn Quốc cũng vô cùng trân quý. Đương nhiên, trong vô số pháp quyết trong đầu Mộ Phong, bộ pháp quyết này thực sự không đáng nhắc tới. Mộ Phong tự nhiên cũng có thể lấy ra pháp quyết tu luyện tinh thần lực cao cấp hơn, nhưng Thiệu Nguyên tôn sư vẫn chưa phải là đệ tử chân truyền của hắn, hơn nữa lần này hắn đưa pháp quyết này cũng chỉ là để đền bù cho Thiệu Nguyên tôn sư. Sau này nếu Thiệu Nguyên tôn sư thật sự biểu hiện tốt, hắn sẽ thu làm đệ tử chính thức, đến lúc đó hắn sẽ truyền cho hắn đế cấp pháp quyết. Thiệu Nguyên tôn sư vội vàng nhận lấy ngọc giản, chìm tâm thần vào trong ngọc giản. Sau khi xem hết nội dung trong ngọc giản, con ngươi Thiệu Nguyên tôn sư co lại thành kim, hai tay không khỏi run rẩy. Sư tôn, cái này Ngọc Hư Tâm Kinh ghê quá trân quý, ta nhận sợ hãi. Thiệu Nguyên tôn sư vội vàng nói. Ông vừa xem qua, liền hiểu Ngọc Hư Tâm Kinh là pháp quyết hoàng giai đỉnh cấp, giá trị vượt xa long ngọc linh đỉnh. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh thấy Thiệu Nguyên tôn sư biểu hiện như vậy, trong lòng tò mò, rốt cuộc Mộ Phong cho pháp quyết gì mà khiến Thiệu Nguyên tôn sư thụ sủng nhược kinh như vậy? Thu đi, ta không quen nợ người khác. Đã ta thu long ngọc linh đỉnh của ngươi, thì dĩ nhiên không thể không tặng lại gì cả. Mộ Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, Thiệu Nguyên tôn sư do dự một chút, mới thu vào, lòng thì kích động không thôi. Ông hiểu, có Ế Ngọc Hư Tâm Kinh như này, bình cảnh tinh thần lực của ông sẽ tự sụp đổ, cảnh giới sẽ được nâng cao một bước. Chương 743, kế lấy liêm thần. A. À, không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong dinh thự rộng lớn. Ngay sau đó, một thi thể trợn trừng mắt xê hết không nhắm mắt từ sâu trong sương mù xám bay ngược ra, rơi mạnh xuống nền đại sảnh tiếp khách. Là Phó Cảnh Minh. Phó Ngọc Nhi trong đại sảnh tiếp khách nhìn thi thể không nhắm mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Xét về huyết thống, Phó Cảnh Minh là tam đệ của nàng, máu mủ tình thâm. Nhưng Phó Cảnh Minh lại không màng tình thân, nhiều lần nhằm vào mẹ con nàng, thậm chí lần này còn hạ độc thủ muốn dê yết nàng. Phó Cảnh Minh đã xê hết, Phó Ngọc Nhi trong lòng dù cảm khái, nhưng không hề có chút gợn sóng nào. Không lâu sau khi thi thể Phó Cảnh Minh xuất hiện, Phó Ngọc Long toàn thân đẫm máu bị ném ra từ sương mù xám. Lúc này, toàn thân Phó Ngọc Long đầy vết đao chằng chịt, máu tươi tuôn ra không ngừng. Phốc phốc. Phó Ngọc Long run rẩy, thổ ra một ngụm máu tươi, gần như sắp xê hết, hơi thở yếu ớt đến cực điểm. Cầu. Cầu ngươi, tha cho ta một mạng. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Phó Ngọc Long khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt cắt gao nhìn Mộ Phong, cầu khẩn. Hắn thật sự hối hận. Hối hận vì đã trêu chọc Mộ Phong. Nếu như lúc trước hắn không coi thường người khác, hoặc không liên kết với Liêm Thần đối phó Mộ Phong, có lẽ hắn đã không phải chịu kết cục này. Khi ngươi quyết định liên thủ với Liêm Thần, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc trở mặt, ngươi đã không còn đường lui. Mộ Phong thản nhiên nói. Phó Ngọc Long vội vàng nói, ê Mộ Phong. Ta không có ý định trở mặt, tha cho ta đi, ta sẽ lập tức dâng lên khoản bồi thường mà ngươi yêu cầu. Mộ Phong cười lạnh nói, để ta mang theo thi thể của ngươi đến Phó gia, Phó Anh Thiều cũng phải ngoan ngoãn giao ra bồi thường, tại sao ta phải tha cho ngươi? Trong lòng Phó Ngọc Long dần tuyệt vọng, không khỏi nhìn về phía Phó Ức Tuyết và Phó Ngọc Nhi, phảng phất như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngọc Nhi, Ức Tuyết. Ta là lão tổ của các ngươi, Phó gia không thể thiếu ta, nếu ta xê hết, Phó gia sẽ hoàn toàn suy sụp. Dù sao các ngươi cũng là người của Phó gia, chắc chắn không muốn thấy Phó gia suy sụp phải không? Nhanh cầu xin Mộ Phong, tha cho ta một mạng đi. Phó Ngọc Long vội vàng dập đầu trước Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết, khúm núm cầu xin tha thứ. Đôi mắt đẹp của Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết tràn đầy phức tạp. Họ không ngờ Phó Ngọc Long còn mặt mũi cầu xin họ. Trước đây, khi mẹ con họ chịu vũ nhục, bị ức hát yếp ở Phó gia, lão tổ này có từng đứng ra đòi lại công bằng cho họ không? Không hề, Phó Ngọc Long thậm chí còn là kẻ đứng sau giật dây, mục đích là âm thầm di xê hết Phó Ngọc Nhi. Phó Ngọc Long, chúng ta không còn là người của Phó gia, ngươi cầu nhầm người rồi. Phó Ngọc Nhi lạnh giọng nói. Phó Ức Tuyết tuy không nói gì, nhưng từ ánh mắt băng lãnh của nàng cũng có thể thấy, nàng có cùng ý nghĩ với Phó Ngọc Nhi. Phó Ngọc Long, hành động của ngươi trước đây thực sự tán tận lương tâm, hôm nay lại còn tìm đến tận cửa, nếu ngươi còn có thể sống, thì thật sự là thiên lý bất dung. Mộ Phong cười lạnh, búng tay nhẹ nhàng, một đạo kình khí chứa kiếm ý chí, vang dội xuyên qua mi tâm Phó Ngọc Long. Phó Ngọc Long lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt với đạo kiếm khí này của Mộ Phong, hắn căn bản không có chút lực phản kháng nào. Phù phù. Phó Ngọc Long ngã ngửa xuống đất, lỗ thủng ở mi tâm máu tươi chảy ròng, hai mắt chậm rãi khép lại. Kẻ này thật quyết đoán và tàn nhẫn. Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh có chút kiên kỵ nhìn Mộ Phong, đều bị thủ đoạn tàn nhẫn và quyết đoán của hắn làm cho kinh hãi. Liêm thần này không hổ là nửa bước võ tôn, vẫn còn giằng co trong trận. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong sương mù xám, tự lẩm bẩm. Hắn đã bố trí không ít trận giám thị trong đại trận tổ hợp. Mọi chuyện xảy ra trong trận, hắn đều nắm rõ. Thực lực của Liêm thần tuy mạnh, nhưng đại trận tổ hợp còn kinh khủng hơn. Mộ Phong biết Liêm thần hẳn là không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Mộ Phong, ngươi thật sự muốn di ép Liêm thần sao? Dù sao hắn cũng là một trong những cao tầng của Liêm gia, nếu để Liêm gia biết, Liêm thần xê hết trong tay ngươi, e rằng sẽ rất bất ổn. Tiết Tráng cao mày, vẫn tốt bụng nhắc nhở Mộ Phong. Liêm gia dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc quyền thế, ngay cả Thiệu Nguyên Dược Phường cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Mà Mộ Phong chỉ là một tán tu bình thường, hoàn toàn không thể đối kháng với toàn bộ Liêm gia. Ta muốn di ép thì cứ di ép, quản hắn có bối cảnh gì. Chỉ cần kẻ nào muốn di ép ta, thì phải chấp nhận cơn giận của ta. Không ai ngoại lệ. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, tay phải bấm quyết, ba lá trận kỳ phía trên bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, chui vào sương mù xám. Mọi người kinh hãi phát hiện, sương mù xám trở nên bê ảo đê ổng kịch liệt, năng lượng kinh khủng càng quét như sóng triều. Ở sâu trong sương mù xám, truyền đến tiếng quát giận dữ của Liêm thần, cùng với những đợt sóng năng lượng kinh khủng. May mắn thay, Mộ Phong bố trí ba tòa đại trận, vòng vòng đan xen, kết cấu xảo diệu. Nếu Liêm thần không biết cách phá trận, thì chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt bên trong, cho đến khi vẫn lạc. Đương nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, Mộ Phong đã sớm bảo Tiểu Tang bố trí linh trận phòng ngự cường đại xung quanh đại sảnh tiếp khách. Một khi Liêm thần gây ra động tĩnh quá lớn trong đại trận, họ cũng sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng. Liêm thần không hổ là nửa bước võ tôn, trong khi đối kháng với ba tòa đại trận, năng lượng ba động phát ra còn phá hủy nhiều trạch viện trong phủ. Nếu không có linh trận mà Tiểu Tang đã bố trí từ trước ở đại sảnh tiếp khách, có lẽ nơi này cũng đã thành phế tích. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại đại sảnh, Thiệu Nguyên tôn sư cung kính đứng bên cạnh Mộ Phong. Những người còn lại hoặc đứng hoặc ngồi, im lặng chờ đợi. Ước chừng sau hai canh giờ, khi ba tòa đại trận gần như đạt đến giới hạn, Liêm thần với khí tức yếu ớt, thân hình chật vật kêu lên một tiếng đau đớn, từ sâu trong sương mù xám bị ném ra. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong không chút do dự xuất thủ, nắm chặt Thất Tinh Lưu Hồng kiếm trong tay phải, vung kiếm chém ra. Kiếm chi ý chí, trời chiều, mặt trời mới mọc và mây mưa ba loại ý cảnh cùng nhau bộc phát, khiến cho một kiếm này của Mộ Phong đạt đến uy lực cực kỳ khủng bố. Con người Liêm thần co lại, vừa thở phào nhẹ nhõm, tâm liền treo lên cao độ. Tiểu tạp chủng, mi xê hết đi cho ta. Liêm thần thấy Mộ Phong xông đến, trong mắt sát ý bùng nổ, liều mạng gánh chịu trọng thương, phát động thế công về phía Mộ Phong. Phốc phốc. Mộ Phong và Liêm thần cứng đối cứng, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay nổ tung một đoàn huyết vụ, cả người bay ngược ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc này, khóe miệng Mộ Phong lại lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Ha ha. Tiểu tạp chủng, thật sự là không chịu nổi một kích, thế mà cũng dám cùng ta cứng đối cứng, để ta hôm nay không trực tiếp chém di ép ngươi. Liêm thần thấy Mộ Phong bị đánh bay ngược ra, sát ý trong mắt bùng nổ. Hắn biết hắn muốn thoát khỏi đại trận này, đã không thể nào. Đã như vậy, vậy thì trước khi xê hết, nhất định phải mang theo Mộ Phong, tiêu diệt cái tên tiểu tạp chủng đáng hận này, để hắn và con trai của hắn cùng chung chung. Yến lão. Mộ Phong khóe miệng chảy máu, gian nan ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Liêm thần khẽ giật mình, khi hắn chưa kịp phản ứng, Yến Vũ Hoàng đã xuất hiện phía trên hắn, cầm trường thương huyết sắc trong tay, đột nhiên xuyên qua lồng ngực hắn. Lực trùng kích kinh khủng khiến Liêm thần đang giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, chật vật rơi xuống đất, bị trường thương đinh chặt xuống. Trong khoảnh khắc này, Yến Vũ Hoàng vung tay áo, linh nguyên huyết sắc tuôn ra, ngưng tụ thành bốn cây trường thương huyết sắc chứa sát lục ý chí và thương ý chí, xuyên qua tứ chi Liêm thần, đinh chặt hắn xuống đất. Chương 744A chân tướng rõ ràng. Mộ Phong đâm gãy mấy cây cột lớn mới đứng vững được thân hình. Hai cánh tay hắn rũ xuống bất lực, máu tươi không ngừng chảy. Nửa bước võ tôn quả nhiên mạnh mẽ. Sắc mặt Mộ Phong có chút tái nhợt. Liêm thần đã bị thương nặng, vậy mà còn có thể khiến hai tay hắn gần như phế bỏ. Xem ra, chênh lệch giữa hắn và nửa bước võ tôn quá lớn, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Phó Ức Viết vội vã chạy đến bên Mộ Phong, lo lắng nhìn đôi tay vặn vẹo của hắn. Mộ sư, ta giúp ngươi nối lại xương gãy. Thiệu Nguyên tôn sư theo sát phía sau, cẩn thận nối lại xương cốt hai tay cho Mộ Phong, sau đó lấy ra cao thuốc trị gãy xương thượng hạng, tỉ mỉ bôi lên tay Mộ Phong. Không thể không nói, cao thuốc trị gãy xương của Thiệu Nguyên tông sư quả thực rất tốt. Vừa bôi lên, Mộ Phong cảm thấy hai tay mát lạnh, từ chỗ không có tri giác dần dần khôi phục cảm giác. Mộ Phong, tên khốn kiếp, ngươi cố ý tấn công ta, thu hút sự chú ý của ta. Liêm Thần tức giận gầm lên, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Mộ Phong. Ngay khi bị Yến Vũ Hoàng khống chế, hắn liền hiểu Mộ Phong cố ý làm vậy, chỉ để dụ hắn mắc câu. Nếu không làm vậy, sao Yến lão có thể thừa cơ ra tay? Nhờ tác dụng của cao thuốc trị gãy xương của Thiệu Nguyên tông sư, Mộ Phong miễn cưỡng nhấc được hai tay lên. Hắn bước đến chỗ Liêm Thần, hung hăng giẫm lên đầu hắn. Tên khốn kiếp, ngươi thật hèn hạ. Sao dám như thế? Liêm Thần giận dữ, nhưng chân phải Mộ Phong linh nguyên tràn đầy, áp chặt đầu hắn xuống đất, mặt hắn giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Hèn hạ. Ngươi ngay cả vợ con mình cũng không tha, loại người phát rồ như ngươi không có tư cách nói ta. Mộ Phong giẫm chặt Liêm Thần xuống đất, ngẩng đầu nhìn Phó Ngọc Nhi, nói, ơ Ngọc Nhi bá mẫu. Bây giờ cô có thể nói, vạch trần bộ mặt thật của Liêm Thần rồi. Thiệu Nguyên tông sư, Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh ba người nhìn nhau. Liên quan đến quan hệ giữa Phó Ngọc Nhi và Liêm Thần, họ cũng có nghe qua, biết Phó Ngọc Nhi là người vợ trước bị Liêm Thần ruồng bỏ. Nhưng họ không ngờ, Liêm Thần lại còn âm thầm muốn hát ảm hát ại mẹ con Phó Ngọc Nhi. Cái gọi là một ngày là vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, Liêm Thần này cũng quá phát rồ rồi. Phó Ngọc Nhi cúi người thi lễ với Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong, cảm ơn cậu đã nguyện ý làm chủ cho tôi. Phó Ngọc Nhi thông minh, nhìn ra dụng ý của Mộ Phong, gật đầu nói, Liêm Thần nói với bên ngoài rằng tôi phản bội hắn, nên hắn mới bất đắc dĩ bỏ rơi tôi, đuổi tôi ra khỏi Liêm gia. Thực tế, sự tình không phải vậy. Sở dĩ tôi bị bỏ rơi, là vì tôi đã biết bí mật của Liêm Thần. Bí mật này là chuyện xấu trong nhà của Liêm gia, tuyệt đối không thể công khai. Phó Ngọc Nhi, nếu ngươi dám nói ra, tự gánh lấy hậu quả. Liêm Thần nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy ác độc. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, hung hăng đạp xuống, giẫm mạnh đầu Liêm Thần xuống đất, mặt đất rung lên. Đầu Liêm Thần đau nhức như muốn nứt ra, thổ ra một ngụm máu tươi, không nói được lời nào. Chuyện là thế này, tất cả bắt đầu từ khi tôi gả vào Phó gia. Phó Ngọc Nhi chậm rãi kể lại chân tướng năm đó, Mộ Phong, Phó Ức Tuyết và những người khác càng nghe càng kinh ngạc. Đặc biệt là Phó Ức Tuyết, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, khó tin nhìn Liêm Thần. Thì ra, khi Liêm Thần vừa ra đời, đã là phế vật, không có chút thiên phú tu luyện nào, lại còn ốm yếu bệnh tật. Với tình trạng của Liêm Thần, lớn lên chắc chắn sẽ là một kẻ vô dụng, trở thành trò cười cho mọi người ở Đông Bình quận. Mà phụ thân của Liêm Thần, chính là đời trước gia chủ Liêm Tích. Ông không thể chấp nhận sự thật con trai trưởng là phế vật, càng không thể để mình và Liêm Thần trở thành trò cười. Thế là, để Liêm Thần có thể một lần nữa bước lên con đường tu luyện, ông vụng trộm sử dụng cổ trùng, thứ chỉ có tà ma ngoại đạo mới dùng. Liêm Tích vất vả bồi dưỡng cổ trùng, đồng thời dung nhập vào máu thịt Liêm Thần, tốn một cái giá rất lớn để Liêm Thần và cổ trùng hòa làm một. Khi cổ trùng và máu thịt Liêm Thần dung hợp, sự cường đại của cổ trùng chính là sự cường đại của hắn. Cho nên, Liêm Thần không cần tự mình tu luyện, chỉ cần không ngừng để cổ trùng mạnh lên, như vậy hắn có thể không ngừng mạnh lên. Mà phương thức để cổ trùng mạnh lên vô cùng tàn nhẫn, đó là thôn phệ máu thịt của nữ tính võ giả. Bởi vì nữ tính là âm hàn chi thể, mà cổ trùng trời sinh thích lạnh, cho nên chúng chỉ thôn phệ nữ tính võ giả, không hứng thú với nam giới. Liêm Thần để không ngừng tăng lên tu vi bản thân, những năm gần đây đã ám hại không biết bao nhiêu nữ tính võ giả. Phó Ngọc Nhi trước đây vô tình tiến vào lao tù riêng dưới lòng đất của Liêm Thần, nhìn thấy đông đảo nữ tính võ giả bị giam giữ và từng đống thi hài, mới biết được bí mật này của Liêm Thần. Đáng tiếc là, Phó Ngọc Nhi bị Liêm Thần phát hiện. Nhưng dù sao Phó Ngọc Nhi cũng là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Liêm Thần, vì thanh danh, hắn không thể trực tiếp di ép Phó Ngọc Nhi, mà cho Phó Ngọc Nhi trúng độc. Loại độc này là ô huyết cổ độc, không màu không mùi. Người trúng độc có triệu chứng giống như bệnh nặng hôn mê. Sau đó, Liêm Thần tung tin đồn Phó Ngọc Nhi phản bội hắn, đuổi Phó Ngọc Nhi ra khỏi Liêm gia, lại thông đồng với Phó Ngọc Long của Phó gia, để họ diễn một vở kịch. Tất cả là để che giấu bí mật của Liêm Thần. Nếu không có Mộ Phong xuất hiện, kế hoạch của Liêm Thần có lẽ đã thành công, và Phó Ngọc Nhi đã xê hết vì gây bệnh tật. Liêm Thần, ngươi thật là súc sinh, thảo nào những năm gần đây ngươi dụ dỗ nhiều nữ tính võ giả như vậy, hóa ra ngươi đưa các nàng đi di ép. Gương mặt xinh đẹp của Ôn Lam Hinh trắng bệch, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Liêm Thần, lời nói gay gắt, trong lòng buồn nôn. Trước đây Liêm Thần ân cần với nàng như vậy, chỉ sợ là đã nhắm trúng tu vi của nàng. Cũng may nàng không hứng thú với Liêm Thần, bằng không kết cục của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Thật là phát rồ. Liêm gia dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc quyền thế, thế mà làm ra chuyện mà tà ma ngoại đạo mới làm. Chuyện này lan truyền ra, ai cũng có thể tru diệt. Sắc mặt Thiệu Nguyên tôn sư đầy nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Liêm Thần. Hành động của hắn khiến ông vô cùng khinh thường. Thảo nào những năm này, ở Đông Bình quận và các thành trì xung quanh, luôn có một số nữ tính võ giả có thiên phú không tồi MSTX, chỉ sợ là do ngươi làm ra. Sắc mặt Tiết Tráng cũng khó coi, ánh mắt khinh bỉ nhìn Liêm Thần. Ăn nói bậy bạ. Đây chỉ là lời nói một chiều của Phó Ngọc Nhi, sao có thể tin? Liêm Thần ra sức biện minh cho mình. Có phải lời nói một chiều hay không, chỉ cần vào lao tù riêng dưới lòng đất của ngươi xem, tất cả sẽ rõ ràng. Phó Ngọc Nhi lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt Liêm Thần trắng bệch, im lặng. Mộ sư. Nếu chuyện này là thật, Liêm Thần này đáng xê hết vạn lần. Coi như ngài di ép hắn, chỉ cần giao thi thể của hắn cho Đông Bình quận phủ, Đông Bình quận phủ điều tra rõ chân tướng, ngài còn có công. Thiệu Nguyên tôn sư nói. Mộ Phong gật đầu, chợt nhìn Phó Ngọc Nhi, nói, ờ Ngọc Nhi bá mẫu. Liêm Thần này tôi giao cho cô động thủ. Để mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn chấm dứt. Phó Ngọc Nhi im lặng một lát, gật đầu, chậm rãi bước lên phía trước, dừng lại trước mặt Liêm Thần. Chương 745A yêu cầu bồi thường. Mộ Phong lấy ra thất tinh lưu hồng kiếm, trao cho Phó Ngọc Nhi. Xét cho cùng, đây là ân oán giữa Liêm Thần và Phó Ngọc Nhi, muốn giải quyết thì phải do Phó Ngọc Nhi ra tay. Ngọc Nhi! Chúng ta từng là vợ chồng, tha cho ta một mạng đi. Ta dù có lỗi, nhưng ta đã biết sai rồi. Ta thề sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy nữa. Liêm Thần khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy thất tinh lưu hồng kiếm trong tay Phó Ngọc Nhi, cùng đôi mắt phức tạp nhưng băng lãnh của nàng, tâm thần không khỏi run rẩy. Trong mắt Phó Ngọc Nhi, hắn thực sự cảm nhận được sát ý mãnh liệt. Phó Ngọc Nhi thực sự sẽ di ép hắn. Liêm Thần. Nói gì cũng muộn rồi. Phó Ngọc Nhi khẽ thở dài, hai tay nắm ngược chui kiếm, mũi kiếm nhắm ngay mi tâm Liêm Thần. Không. Kiếm rơi xuống, âm thanh dứt bạch. Nhìn thất tinh lưu hồng kiếm xuyên qua mi tâm Liêm Thần, Phó Ngọc Nhi mặt không biểu cảm, rút kiếm ra, trả lại cho Mộ Phong. Mộ Phong. Xin nhận của ta một bái, nếu không có cậu, mẹ con tôi làm gì có ngày hôm nay. Phó Ngọc Nhi hành lễ thật sâu với Mộ Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc và cảm kích. Ngọc Nhi bá mẫu. Cô khách khí rồi. Dù sao cô cũng là bạn tốt của mẫu thân tôi sao có thể thấy cờ hờ ép mà không cứu. Mộ Phong vội vàng đỡ Phó Ngọc Nhi dậy, mỉm cười nói. Liêm Thần dù sao cũng là cao tầng của Liêm gia, nếu di ép hắn không rõ ràng, cuối cùng chúng ta sẽ rước họa vào thân. Yến Vũ Hoàng nhìn Tê Hi Tê Hễ Liêm Thần, nói tiếp, để chúng ta cứ làm theo lời Thiệu Nguyên tôn sư, báo cáo sự việc của Liêm Thần cho Đông Bình quận phủ. Có Đông Bình quận phủ chống lưng, Liêm gia không dám làm gì chúng ta. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, nói, ở ngày mai sẽ đến Đông Bình quận phủ một chuyến. Sư tôn, ngày mai ta theo ngài cùng đi. Ta có chút giao tình với Đông Bình thái thú, đến lúc đó ngài kể chi tiết với ông ấy, ta nghĩ ông ấy sẽ nể mặt ta. Thiệu Nguyên tôn sư vội vàng nói. Tốt. Vậy ngày mai làm phiền ông rồi. Mộ Phong gật đầu. Sau đó, Mộ Phong xử lý tốt Tê Hi Tê Hễ Liêm Thần, rồi cho người đưa Thiệu Nguyên tôn sư rời đi. Liêm Thần này thực lực cũng không yếu, đại trận tổ hợp vậy mà bị phá hủy bốn thành. Mộ Phong thu hồi đại trận trong dinh thự, cẩn thận kiểm tra, phát hiện đại trận hư hại bốn thành, hiển nhiên là do Liêm Thần gây ra. Mộ Phong tu bổ lại đại trận bị tổn hại, rồi gọi Yến Vũ Hoàng mang Tê Hi Tê Hễ Phó Ngọc Long và Phó Cảnh Minh rời khỏi dinh thự. Mộ Phong, cậu muốn đi đâu? Phó Ức Tuyết thấy Mộ Phong lại muốn ra ngoài, vội vàng gọi lại. Đi Phó gia đòi nợ. Cô ở lại dinh thự, chăm sóc tốt Ngọc Nhi bá mẫu, cô ấy vừa khỏi bệnh, sức khỏe còn yếu. Mộ Phong không quay đầu lại đáp. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phó Ức Tuyết khẽ thở dài, không nói gì, mà dìu Phó Ngọc Nhi chuẩn bị rời khỏi đại sảnh tiếp khách. Ức Tuyết! Con thấy Mộ Phong thế nào? Phó Ngọc Nhi nhìn bóng lưng Mộ Phong, đột nhiên hỏi. Phó Ức Tuyết khẽ giật mình, không chút do dự nói, ê Mộ Phong là người rất tốt. Mà lại thiên phú rất mạnh, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Phó Ngọc Nhi mỉm cười nói, vì vậy con có cảm giác gì về cậu ấy? Phó Ức Tuyết sững sờ, không hiểu sao mẫu thân lại hỏi câu này, ngơ ngác nói, để con thấy cậu ấy rất tốt mà. Phó Ngọc Nhi lắc đầu cười, không nói thêm gì, xem ra con gái bà không có ý nghĩ về phương diện này. Phó Ngọc Nhi có cảm nhận rất tốt về Mộ Phong, nếu có thể cùng Ức Tuyết ở bên nhau, Ức Tuyết sau này chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng Phó Ức Tuyết rõ ràng không có ý nghĩ này, Phó Ngọc Nhi cũng không nói thêm. Sau này con tiếp xúc với Mộ Phong nhiều hơn. Phó Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói. Đó là đương nhiên rồi. Mộ Phong mạnh như vậy, cậu ấy là tấm gương của con nhất định phải mạnh hơn cậu ấy. Như vậy mới bảo vệ được mẫu thân. Phó Ức Tuyết cười hì hì. Phó gia, phòng khách chính. Phó Anh Thiều ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón trỏ tay phải không ngừng gõ lên mặt bàn, cau mày. Từ khi lão tổ và tam đệ đi theo Liêm Thần đại nhân tìm Mộ Phong, đã lâu như vậy rồi, sao còn chưa có tin tức gì? Phó Anh Thiều tự lẩm bẩm, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Vốn dĩ, ông nghĩ rằng có Liêm Thần và Phó Ngọc Long hai cao thủ, thêm Phó Cảnh Minh, bắt Mộ Phong căn bản không thành vấn đề. Nhưng sau đó thám tử báo tin, Thiệu Nguyên tôn sư mang theo Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh cũng tiến vào dinh thự của Mộ Phong và Phó Ức Tuyết, mà dinh thự còn khởi động một loại trận pháp nào đó. Vì trận pháp, dinh thự hoàn toàn bị sương mù xám bao phủ, căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Dù ông rất tin tưởng Liêm Thần và Phó Ngọc Long, nhưng Thiệu Nguyên Tông Sư đến lại thêm một biến số. Nếu Thiệu Nguyên Tông Sư đến đó vì Mộ Phong, Liêm Thần muốn động thủ chỉ sợ cũng khó khăn. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, bên ngoài phòng khách chính truyền đến tiếng bước chân thanh thúy, thu hút sự chú ý của Phó Anh Thiều. Phó Anh Thiều chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy hai bóng đen gào thét lao đến, xé toạc không khí. Hừ, ai dám càn rỡ như vậy? Phó Anh Thiều nhíu mày, hai tay quét ngang, đánh vào hai bóng đen. Linh nguyên mênh mông bộc phát, hai bóng đen bay tứ tung, ngã xuống hai bên phòng khách. Sau đó, Phó Anh Thiều tập trung nhìn, mới nhìn rõ hai bóng đen, trừng mắt đến nứt cả ra. Vì hai bóng đen này không ai khác, lại là Phó Ngọc Long và Phó Cảnh Minh. Chỉ là, thân thể hai người lạnh lẽo, không có chút khí tức nào, rõ ràng đã xê hết. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, vang lên trong phòng khách chính. Phó Anh Thiều bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hai người đang tiến đến, con ngươi co rút lại thành gai nhọn. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng. Lão tổ và tam đệ của Phó gia ta là các ngươi di ếp. Phó Anh Thiều nắm chặt nắm đấm, khàn giọng hỏi. Không sai. Hôm nay ta mang tê hy tê hệ của bọn họ đến đây, là đòi nợ. Phó Anh Thiều ông là người thông minh, hẳn là biết phải làm gì. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phó Anh Thiều nắm chặt rồi lại buông tay, khi nhìn thấy Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, ông hiểu Liêm Thần đã thất bại. Liêm Thần đại nhân đâu? Phó Anh Thiều âm trầm hỏi. Cũng xê hết rồi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phó Anh Thiều hít sâu một hơi, không thể tin nổi nhìn Mộ Phong, nói, ở ngươi di ép cả Liêm Thần đại nhân. Ngươi không biết bối cảnh của hắn sao? Vì sao không dám? Chỉ cần chọc đến ta, Mộ Phong, dù là thiên vương lão tử, ta cũng dám di ép. Mộ Phong cười lạnh. Phó Anh Thiều toàn thân run rẩy, không phải tức giận mà là sợ hãi. Mộ Phong quá mức vô pháp vô thiên, ngay cả Liêm Thần cũng dám di ép, huống chi là ông. Đây đúng là một tên điên. Mấy ngày trước ta đã đưa ra yêu cầu với phó gia các ngươi, ông còn nhớ chứ? Mộ Phong nhìn thẳng Phó Anh Thiều, tiện tay lấy chứng từ mà Phó Ngọc Long đưa cho ông lúc trước, trải lên bàn trà, giọng nói lạnh lùng. Phó Anh Thiều im lặng, thu hồi chứng từ, khẽ thở dài, để ta nhớ. Hai vị chờ một lát, ta sẽ lập tức dâng lên bồi thường mà hai vị muốn. Phó Anh Thiều triệt để khuất phục. Liêm Thần đã xê hết, ông còn dám phản kháng Mộ Phong. Chương 746A tự phế tu vi. Mộ Phong. Đây là 100.000 cao giai linh thạch, cùng một kiện vương giai siêu hạng linh binh, 10 kiện vương giai cao đẳng linh binh, còn có các loại vương giai cao đẳng linh dược mà cậu yêu cầu. Trong phòng khách chính của Phó gia, Phó Anh Thiều lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, cẩn thận đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong ngồi ngay ngắn trên chủ vị, tùy ý tiếp nhận không gian giới chỉ, dùng tâm thần quét qua, âm thầm gật đầu. Trong không gian giới chỉ, linh thạch, linh binh hay linh dược đều được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của hắn. Mộ Phong. Đồ vật chúng ta đã đưa đủ, vậy việc giữa cậu và Phó gia chúng ta coi như xong chứ? Phó Anh Thiều đứng một bên, cười nịnh nói. Coi như xong. Mộ Phong cười lạnh liếc Phó Anh Thiều, nói, nếu Phó gia các ông không dở trò, đúng hẹn giao những thứ này cho tôi, tự nhiên là xong. Đáng tiếc, Phó gia các ông đã không làm như vậy. Sắc mặt Phó Anh Thiều đại biến, lùi lại mấy bước, cảnh giác nói, ê Mộ Phong. Đã đủ rồi, lão tổ Phó gia chúng ta cũng đã xê hết, đồ vật cũng đã giao cho cậu, cậu còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn diệt môn Phó gia chúng ta? Ta, Mộ Phong, từ trước đến nay phân minh ân oán. Ông, Phó Anh Thiều, cùng Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh từng có ý hắc hại tôi, vậy tôi chỉ tìm các ông, sẽ không liên lụy đến những người khác của Phó gia. Ánh mắt Mộ Phong bình tĩnh nhìn thẳng Phó Anh Thiều, tiếp tục nói, vì ông nhiều lần mạo phạm ta cũng không di ép ông, chỉ cần ông tự phế tu vi, đồng thời truyền vị gia chủ cho Phó Ngọc Nhi. Mặt Phó Anh Thiều trắng bệch, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ê Mộ Phong. Cậu quá đáng lắm rồi. Quá đáng. So với những việc các ông làm với Ngọc Nhi bá mẫu, như vậy ta đã là rất nhân từ. Mộ Phong cười lạnh, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu ông không tự phế tu vi, tôi sẽ di ép ông ngay tại chỗ. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng chậm rãi đứng dậy, sát lục ý chí kinh khủng như mưa to gió lớn ập đến. Phó Anh Thiều kêu lên một tiếng đau đớn, mắt lộ vẻ thống khổ, toàn thân run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Sát lục ý chí quá kinh khủng, Yến Vũ Hoàng chỉ vừa phóng thích ra, chưa hề tấn công ông, đã đáng sợ như vậy. Phó Anh Thiều hiểu rằng nếu Yến Vũ Hoàng thực sự nhắm sát lục ý chí vào ông chắc chắn sẽ xê hết. Lúc này, Phó Anh Thiều hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi. Không. Ta phế, ta lập tức phế. Xin tha cho ta một mạng. Phó Anh Thiều khuất phục, ông biết Yến Vũ Hoàng là ngọn núi cao ông không thể vượt qua, phản kháng chỉ có xê hết, không phản kháng có lẽ còn sống. Động thủ đi. Mộ Phong ngồi trên chủ vị, bình tĩnh nhìn Phó Anh Thiều. A. À. Phó Anh Thiều hét lớn một tiếng, hai tay chồng lên nhau, hung hăng đánh vào bụng dưới. Một âm thanh như khí cầu xì hơi vang lên, Phó Anh Thiều phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu nhanh chóng, linh lực trong cơ thể không ngừng xói mòn. Hôm nay ta sẽ tuyên bố thoái vị, truyền vị gia chủ cho Phó Ngọc Nhi, đây là lệnh bài gia chủ. Phó Anh Thiều lại ho ra mấy ngụm máu, miễn cưỡng đứng dậy, ném một chiếc lệnh bài màu đen tím bên hông cho Mộ Phong. Ông làm rất tốt. Mộ Phong tiếp nhận lệnh bài đen tím, cùng Yến Vũ Hoàng không quay đầu rời khỏi Phó gia. Sau khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng rời đi, Phó Anh Thiều quỳ hai gối xuống đất, gào khóc. Lúc này, ông bỗng hối hận vì đã trêu chọc Mộ Phong. Nếu ông không cấu kết với Phó Cảnh Minh làm việc xấu, không nhắm vào Mộ Phong, có lẽ đã không có kết cục này. Nhưng hiện tại, hối hận cũng vô dụng, ông bị buộc tự phế tu vi, bị buộc thoái vị. Về sau, ông chỉ là một phế vật không có tu vi. Phó Anh Thiều cũng nghĩ đến việc đi Liêm gia báo cáo Mộ Phong, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định. Mộ Phong dám di ép cả Liêm Thần, thêm việc Thiệu Nguyên Tôn Sư từng đến thăm, ông biết Mộ Phong chắc đã leo lên được cây đại thụ Thiệu Nguyên Tôn Sư. Nếu đúng là vậy, Liêm gia chưa chắc dám dễ dàng động vào Mộ Phong. Mà nếu việc ông báo cáo bị bại lộ, chỉ sợ tính mạng cũng khó giữ. Tại sao lúc trước ta lại trêu chọc Mộ Phong? Nếu lúc trước ta đứng về phía Ức Tuyết, có lẽ... Phó Anh Thiều tự lẩm bẩm, thở dài một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy, chuẩn bị triệu tập tộc nhân Phó gia, tuyên bố tin thoái vị. Khi Mộ Phong trở về dinh thự, ném lệnh bài gia chủ cho Phó Ức Tuyết, nàng vô cùng kinh ngạc. Mộ Phong? Sao cậu lại có lệnh bài gia chủ Phó gia? Phó Ức Tuyết nghi hoặc hỏi. Phó Anh Thiều đưa cho tôi. Ông ta luôn hổ thẹn với mẹ con cô, khi tôi và Yến Lão đến Phó gia, ông ta không nói hai lời liền tự phế tu vi, đồng thời giao ra lệnh bài gia chủ. Mộ Phong thuận miệng nói. Mặt Phó Ức Tuyết đầy vẻ hoài nghi, nàng biết Phó Anh Thiều không phải người dễ dàng buông tha quyền lực trong tay. Có vẻ như Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đã dùng một loại thủ đoạn mạnh mẽ nào đó ở Phó gia, khiến Phó Anh Thiều phải cúi đầu. Về sau Ngọc Nhi bá mẫu sẽ là gia chủ mới của Phó gia. Ngày mai chúng ta có thể trở về Phó gia rồi. Mộ Phong nhìn xung quanh, nhìn phế tích xung quanh dinh thự của Phó Ức Tuyết, chậm rãi nói. Trước đó, dư ba năng lượng từ cuộc chiến giữa Liêm Thần và đại trận đã phá hủy phần lớn dinh thự của Phó Ức Tuyết. Dinh thự này chỉ còn lại vài tòa kiến trúc hoàn chỉnh, không còn thích hợp để ở. Mộ Phong, chờ trở lại Phó gia, cậu sẽ trở thành khách khanh đại trưởng lão của Phó gia chúng ta, thế nào? Địa vị và quyền lực ngang với gia chủ, nhưng Phó gia sẽ không hạn chế bất kỳ tự do nào của cậu. Hơn nữa nếu cậu muốn rời khỏi Phó gia, bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng cậu có quyền ưu tiên sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của Phó gia. Cậu thấy thế nào? Phó Ngọc Nhi từ giữa đi ra, nghiêm túc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong biết Phó Ngọc Nhi đang dùng cách của bà để cảm tạ hắn, khách khanh đại trưởng lão trong lời Phó Ngọc Nhi hoàn toàn là một món hời lớn cho Mộ Phong. Hắn không chỉ có quyền lực và địa vị ngang với gia chủ, mà còn không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, có thể rời đi bất cứ lúc nào, đồng thời có quyền ưu tiên sử dụng tài nguyên của Phó gia. Những điều kiện này gần như là Phó gia trao cho Mộ Phong dưới một hình thức khác. Mộ Phong nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt Phó Ngọc Nhi, hắn biết không thể từ chối sự báo đáp này. Được. Mộ Phong mỉm cười nói. Phó Ngọc Nhi thở phào nhẹ nhõm, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng dịu đi rất nhiều, cười nói, vì vậy từ nay cậu là khách khanh đại trưởng lão của Phó gia chúng ta, ngày mai cậu cùng chúng tôi về Phó gia. Mộ Phong gật đầu, cùng Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi trò chuyện một lúc rồi trở về phòng. Trên đường trở về, Yến Vũ Hoàng liên tục ám chỉ Mộ Phong dùng Hoàng Lung Ngọc lệnh bài mà Lâu Mạn Mạn tặng để chữa thương cho hắn. Nhưng Mộ Phong làm ngơ, Lâu Mạn Mạn có thân phận không tầm thường, mà hắn lại cứu nàng một mạng. Nếu Lâu Mạn Mạn thông qua lệnh bài tìm được hắn, chắc chắn sẽ có hồi báo phong phú. Mộ Phong sao có thể từ bỏ cơ hội này? Hắn muốn đợi Lâu Mạn Mạn tìm đến cửa rồi mới dùng lệnh bài này chữa thương cho Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng thấy Mộ Phong khó chơi, đành bất lực, không tiếp tục ép buộc. Sau khi về phòng, Mộ Phong lấy ra Long Ngọc Linh Đỉnh và dược liệu luyện chế Tử Kim Linh Khiếu Đan. Hắn chuẩn bị luyện chế Tử Kim Linh Khiếu Đan, đan dược này có hiệu quả phi phàm, có thể tăng lên một tiểu cảnh giới cho cao giai võ vương. Nếu sau này Mộ Phong tấn cấp từ lục giai võ vương lên thất giai võ vương, cũng có thể phục dụng đan dược này, có thể trực tiếp giúp hắn tiến vào thất giai võ vương mà không cần tốn nhiều công sức. Chương 747 A Triều Dương Tịch Dương. Tử Kim Linh Khiếu Đan chỉ là linh đan vương giai siêu hạng, Mộ Phong chỉ tốn một canh giờ đã luyện chế thành công. Sau khi thu hồi Tử Kim Linh Khiếu Đan, Mộ Phong rời khỏi phòng, đến sân vườn. Lúc này, trời chiều đã ngả về tây, ánh sáng mờ nhạt rải xuống mặt đất, nhuộm cả thế giới thành màu vàng sẫm. Mộ Phong ngồi xếp bằng, mắt nhìn thẳng vầng thái dương đang lặng, bất động. Khi trời chiều hoàn toàn khuất dạng, bóng tối bao trùm mặt đất, Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt. Gió nhẹ nổi lên quanh thân, thổi nhẹ tóc và tay áo hắn, một luồng khí tức huyền diệu từ trong cơ thể hắn trào ra. Trên tường đình viện, Tiểu Tang đứng thẳng người, tay cầm quạt nhỏ, không ngừng quạt cho một con chuột đen. Chuột đen nằm thẳng trên ghế nhỏ, bắt chéo chân, thư thái hưởng thụ sự phục vụ của Tiểu Tang. Chủ nhân thật lợi hại, lại lâm vào cảnh giới đốn ngộ. Tiểu Tang như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong trong đình viện, không khỏi ngưỡng mộ. Cái này tính là gì? Nếu ngươi phục vụ bản đại gia thật tốt, bản đại gia cũng có thể giúp ngươi tiến vào cảnh giới đốn ngộ, đến lúc đó trình độ trận đạo của ngươi sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới tôn sư. Cửu Uyên vĩnh chân, đổi tư thế, liếc Mộ Phong trong đình viện, có chút ngạo nghễ nói. Vâng vâng vâng. Cửu Uyên đại nhân chính là thiên thần hạ phàm, pháp lực vô biên, tiểu nhân mong đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Tiểu Tang vội vàng gật đầu, như gà mổ thóc, thời gian này nó cơ bản đều đi theo Cửu Uyên. Đừng nhìn Cửu Uyên quát tháo nó, nhưng cũng không bạc đãi Tiểu Tang, phàm là vấn đề tu luyện của Tiểu Tang, Cửu Uyên đều có thể chỉ ra trúng tim đen. Sau khi được Cửu Uyên chỉ điểm, tốc độ tu luyện của Tiểu Tang ngày càng nhanh, trình độ trận đạo cũng tăng lên rất nhiều. Nhận được lợi ích như vậy, Tiểu Tang càng ân cần với Cửu Uyên. Thiếu niên này sắp ngộ ra Tịch Dương ý chí. Lúc nãy hắn cảm ngộ Tịch Dương, hẳn là đã ngộ ra điều gì. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, thầm gật đầu, mỉm cười nói. Tiểu Tang động dung, càng kính sợ Mộ Phong. Nó biết Mộ Phong đã ngộ ra kiếm chi ý chí ở Võ Vương Mộ, hiện tại nếu lại ngộ ra Tịch Dương ý chí, vậy là có hai loại ý chí lực. Mà Mộ Phong hiện tại mới tam giai Võ Vương, có thể nhanh chóng ngộ ra hai loại ý chí chi lực, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Bố trí ẩn nấp và phòng ngự đại trận trong đình viện đi. Một khi Mộ Phong ngộ ra Tịch Dương ý chí, động tĩnh sẽ không nhỏ. Cửu Uyên liếc Tiểu Tang, nó hiểu ý, vội vàng nhảy lên, lấy ra từng viên trận kỳ từ không gian giới chỉ treo trên cổ. Tiểu Tang đứng thẳng người, móng vuốt nhỏ không ngừng thi triển ấn quyết phức tạp, trận kỳ bay ra, vần quanh trong đình viện. Chỉ chốc lát, đình viện bị sương trắng bao phủ, trên sương trắng có đạo đạo lưu quang, lấp lánh ánh sáng mịt mờ. Làm xong những việc này, Tiểu Tang trở lại bên cạnh Cửu Uyên, mắt không chớp nhìn Mộ Phong. Đêm dần khuya. Trong thành Đông Bình, đèn nhà dần tắt, gió lạnh gào thét trên bầu trời đêm, tạo ra âm thanh đáng sợ. Đột nhiên, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt hắn có hai sợi lưu diễm lưu chuyển. Ánh lửa khi như triều dương mới mọc, khi như tịch dương tàn lụi. Mộ Phong nhảy lên, tay phải vồ lấy không trung, ngưng tụ thành một thanh linh nguyên trường kiếm. Khi hắn cầm kiếm, lưỡi kiếm bốc cháy những ngọn lửa lưu diễm, nhiệt độ trong đình viện tăng vọt. Đại Nhật lưu diễm kiếm. Mộ Phong khẽ than, múa trường kiếm, như nước chảy mây trôi, từng đạo lưu diễm hừng hực trào ra từ lưỡi kiếm, như những con rắn lớn vờn quanh thân Mộ Phong. Đại Nhật lưu diễm kiếm là võ pháp vương cấp siêu hạng, được Mộ Phong chọn để phối hợp với hai loại ý cảnh triều dương, tịch dương. Dưới triều dương, tịch dương ý cảnh chi lực gia trì, uy lực của Đại Nhật lưu diễm kiếm vượt xa võ pháp vương cấp siêu hạng, thậm chí sánh ngang võ pháp tôn giai. Mộ Phong chém ra từng kiếm, lưu diễm ngày càng nhiều, từ hỏa xà biến thành hỏa long, vờn quanh hắn. Đồng thời, triều dương hư ảnh mới sinh sau lưng Mộ Phong, tịch dương hư ảnh hạ xuống, tuần hoàn lặp lại, như thể kiếm pháp của Mộ Phong ẩn chứa dị tượng mặt trời mọc mặt trời lặn. Chém. Đột nhiên, Mộ Phong chém một kiếm, triều dương hư ảnh lên đến điểm cao nhất, trở nên rõ ràng hơn, từ hư ảo hóa thành thực chất. Đại trận do Tiểu Tang bố trí rung động kịch liệt, lung lay sắp đổ, như thể sắp sụp đổ. Lại chém. Mộ Phong bước chân phải sang ngang, tay phải vung kiếm, kiếm qua như lưu diễm, tịch dương hư ảnh cũng hóa thành thực chất. Cùng lúc đó, triều dương và tịch dương hiển hóa ra thực chất như có ý chí riêng, trào ra hào quang rừng rực và lưu diễm. Rắc rắc rắc. Khi triều dương và tịch dương chuyển hóa từ hư sang thực, đại trận trong đình viện do Tiểu Tang bố trí không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Hào quang rực rỡ phóng lên tận trời, nhuộm cả bầu trời đêm thành màu kim hoàng. Nhưng ánh sáng đến nhanh, đi cũng nhanh, thu hút sự chú ý của không ít người. Khi trận pháp vỡ, ánh mắt Mộ Phong dần trở nên thanh minh, triều dương và tịch dương tan biến. Ngoà tào. Tiểu tử này có chút trâu bò, lại lập tức ngộ ra hai loại ý chí triều dương, tịch dương. Cửu Uyên vốn nằm trên ghế, vĩnh chân, nhảy lên cao 3 mét, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Hắn vốn cho rằng Mộ Phong có thể ngộ ra tịch dương ý chí đã là cực kỳ khó lường, không ngờ tiểu tử này lập tức ngộ ra hai loại ý chí. Tiểu Tang cũng trợn mắt há mồm, chấn kinh trước sự khủng bố của hai loại ý chí triều dương, tịch dương. Tiểu Tang dù gì cũng là siêu hạng vương sư, linh trận nó bố trí không phải vương giai siêu hạng, nhưng cũng là vương giai cao đẳng. Mộ Phong không hề sử dụng trận đạo để phá giải, mà vô ý thức thi triển lực lượng của hai loại ý chí triều dương, tịch dương, liền phá vỡ linh trận. Có thể thấy, Mộ Phong vừa ngộ ra hai loại ý chí triều dương, tịch dương mạnh mẽ đến mức nào. Khi linh nguyên trường kiếm trong tay Mộ Phong tan biến, khí tức trong cơ thể hắn không ngừng bành trướng, liên tục tăng lên, như thể hắn chứa một ngọn núi lửa đang phun trào. Ầm. Tiếng sấm nổ vang trong cơ thể Mộ Phong, sau đó cuồng phong kinh khủng nổi lên quanh hắn. Khí tức của hắn lên đến đỉnh điểm, triệt để thối biến, đạt đến một cấp độ mới. Không ngờ, khi ta ngộ ra ý chí, tu vi lại thuận lợi đột phá tới tứ giai võ vương. Mộ Phong vặn vẹo hai tay, không khí phát ra tiếng lốc bốp, linh nguyên mạnh mẽ như vô số lưỡi dao, cắt không khí, phát ra âm thanh xì xì. Khi Mộ Phong đột phá, một thanh niên lười biếng, cách dinh thự của Mộ Phong không xa trong một con hẻm nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía dinh thự của Mộ Phong. Hai loại ý chí chi lực. Không ngờ, khu vực vắng vẻ này lại ẩn giấu một vị võ tôn cường đại. Thanh niên tự lẩm bẩm, bàn chân đạp nhẹ, biến mất tại chỗ. Chương 748A Cổ học nghĩa. Ai? Mộ Phong chậm rãi thu liễm khí tức, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, nhìn về phía góc tây nam đình viện, lạnh giọng quát. Cửu Uyên và Tiểu Tang cũng lộ vẻ cảnh giác. Một thân ảnh lười biếng chậm rãi từ góc tây nam đi ra, đáp xuống đình viện, dừng lại cách Mộ Phong mấy chục mét. Cổ Học Nghĩa. Mộ Phong nhìn thanh niên tóc rối bù trước mắt, kinh ngạc. Hắn không lạ gì người này, lúc trước vừa đến kiểm tra đại điện, người này bị Đông Cung Hồng Quang hư ảnh trong phòng tu luyện đánh ra, ngã ngay gần hắn. Phó Ức Tuyết đã giới thiệu thân phận của Cổ Học Nghĩa cho hắn, là thiên tài xếp thứ ba Đông Bình quận. Ồ, ngươi biết ta? Ta hình như chưa gặp ngươi. Cổ Học Nghĩa nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nhíu mày, không có ấn tượng gì về Mộ Phong. Mộ Phong mỉm cười, kể ta hôm qua vừa đến Đông Bình quận phủ báo danh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.